Trung Quy Điền Cư, tác giả, Úc Vũ Trúc, chương 67, Lương Nghi Mai gật gật đầu, ở hắn đi rồi, liền bao tam căn nhân sâm đi Đa Bảo Các, lại đi một chuyến tiệm thuốc, không sai, mấy năm gần đây Lương Nghi Mai thường xuyên đem nhân sâm bán cho Đa Bảo Các. Nàng có một loại cảm giác, Đa Bảo Các sẽ không thương tổn nàng, tuy rằng như thế, nàng vẫn như cũ không dám lấy quá nhiều ra tới, chỉ là một năm cũng liền một hai lần, chính là như vậy. Nàng cùng Đa Bảo Các quan hệ cũng so trước kia thân mật rất nhiều. Đây cũng là lần trước Đa Bảo Các tiểu nhị nguyện ý giúp nàng diễn kịch nguyên nhân. Tiền Thái Thái nếm nếm mua trở về bánh kem, tán thưởng nói, đích xác không tồi. Tiền Thanh Lăng liền cười nói, thế nào, không tồi đi, đây đều là tiểu mai tử làm được. Nàng cũng thật lợi hại, ta liền một đạo canh đều làm không ra đâu. Tiền Thái Thái sẽ dậy nói, nếu biết, về sau liền phải hào hào học, bằng không về sau tới rồi nhà chồng nhưng làm sao bây giờ à. Tiền Thanh Lăng bĩu môi, chỉ lấy qua bánh kem ăn lên, Tôn Ma Ma lại có chút lo lắng, nghe nói là cùng Từ gia thiếu gia cùng nhau khai cửa hàng. Cũng không biết lão gia có biết hay không, Tiền Thái Thái sắc mặt lạnh lùng, sinh ý thượng sự chúng ta nữ tác nhân gia vẫn là không cần lo cho. Chúng ta phạm vi là nội viện, nếu là làm ta nghe được có ai loạn khua môi múa mép nói. Lão Thái Thái tuổi lớn, không có gì đại sự liền không cần đi quấy rầy nàng. Tôn Ma Ma trong lòng căng thẳng. Cung kính nói, đúng vậy, nhị thiếu gia sau khi sinh, Thái Thái liền đem quản gia quyền lấy lại đây. Mấy năm nay chỉ cần Thái Thái không nghĩ lão Thái Thái biết đến. Lão Thái Thái liền cơ hồ không biết, Lương Nghi Mai hưng phấn đi Đa Bảo Các, mà Đa Bảo Các viết đến kinh thành tin mới từ Lý Hiên Nhiên trong tay truyền tới Hầu Vân Bình trong tay. Hầu Vân Bình tưởng tượng thấy năm đó cái kia đoàn chân. Nhưng ngả lảo đảo chạy loạn tiểu nữ hài mở to rất lớn đôi mắt cho người khác làm hồng nhương. Hắn xì một tiếng liền cười khai. Hầu lão phu nhân vừa lúc từ bên ngoài tiến vào, thấy liền cười nói, chuyện gì như vậy vui vẻ, đứa con trai này mấy năm nay càng thêm quạnh quẽ, rất ít thấy hắn bật cười. Hầu Vân Bình giữa mày ý cười còn chưa có đi, rồi lại không nghĩ làm mẫu thân biết những việc này, sợ nàng nghĩ nhiều, đang muốn thu hồi tới, chỉ là hầu lão phu nhân tay đã duỗi lại đây, hầu Vân Bình không tiện lại thu hồi, đành phải đưa cho nàng. Hầu lão phu nhân nhìn một lần, nói, cái này tiểu nữ hài chính là năm đó cứu ngươi cái kia. Là, Hầu Vân Bình lặng im một chút còn nói thêm, ta nhiên lo lắng bọn họ quá đến không tốt, liền phái bên kia Đa Bảo Các người nhiều hơn chăm sóc. Hầu lão phu nhân cười nói, đứa nhỏ này nhưng thật ra thông minh, thoạt nhìn cũng thực đáng yêu. Hầu Vân Bình trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười nói, đúng vậy, lúc ấy nàng vẫn là một cái 4 tuổi tiểu hài từ đâu. Lá gan lại đại, một người liền dám ở trong rừng chạy, gặp phải ta cũng không sợ. Hầu lão phu nhân buông trong tay tin nói. Nàng có thể tới kinh thành thì tốt rồi, ta còn có thể trông thấy nàng. Hầu Vân Bình cười cười, cầm lấy một bên thư, xoay người sang chỗ khác thời điểm ý cười lại không có. Liền tính bọn họ ở trên đường cái gặp được chỉ sợ cũng không thể tương nhận đi. Huống chi là chuyên môn bái kiến, Lương Nghi Mai chủ đủ rồi tiền. Lương Nghi Lâm nhìn dần dần lửa nóng sinh ý, lại thấy hai người xoa tay hầm hè tính toán đại làm một phen. Hắn cũng chỉ hảo đồng ý, chỉ là các ngươi cũng kiềm chế chút, nếu là làm được quá mức. Chỉ sợ bọn họ liền sẽ không như vậy nhẹ nhàng buông tha. Lương Nghi Mai gật đầu nói. Ca ca yên tâm đi. Chúng ta điểm tâm tất cả đều là loại này hệ liệt. Cùng bọn họ không giống nhau. Về sau cũng đơn làm này một loại. Cho nên bọn họ tuy rằng có ý kiến thật cũng không phải rất lớn. Từ Nhuận Tân Tắc có chút bất mãn. Làm buôn bán vốn dĩ chính là dựa khắp nơi bản lĩnh. Chúng ta vì cái gì muốn như vậy áp lực chính mình. Lương Nghi Mai nói. Lời nói cũng không thể nói như vậy. Cùng khác thương gia làm tốt quan hệ cũng là thực lực một loại. Ngươi tổng không thể bởi vì này một loại sinh ý mà đắc tội mọi người đi. Về sau ngươi còn sẽ làm mặt khác sinh ý. Bọn họ khả năng sẽ là ngươi đối thủ cạnh tranh. Đồng thời cũng có thể là ngươi hợp tác đồng bọn. Nhân mạch là làm buôn bán một đại yếu tố. Phụ thân ngươi cùng ông ngoại đều là thành công người làm ăn. Ngươi có thể trở về hỏi bọn hắn. Lương Nghi Lâm gật đầu nói. Không tồi, các ngươi nếu có thể cùng bản địa thương nhân làm tốt quan hệ cố nhiên hảo. Chính là không được cũng tận lực không cần đắc tội với người. Đương nhiên, người khác nếu là khinh đến các ngươi trên đầu tới, các ngươi cũng không cần một mặt nhường nhịn. Từ Nhuận Tân cầm tiền phụ cận mấy cái huyện đều chạy một lần. Bởi vì có Ngôn lão cùng Từ phụ hỗ trợ, nhân thủ đảo không thành vấn đề. Giống như bởi vì Từ Nhuận Tân sắp thành thân, hai vị trưởng bối cũng không muốn lại chậm rãi chờ đợi. Đều bắt đầu xuống tay trọng điểm bồi dưỡng hắn, mà hai người bánh kem cửa hàng tắc thành huấn luyện căn cứ. Vừa mới bắt đầu Ngôn lão cùng Từ phụ đều còn lo lắng Lương Nghi Mai sẽ đối bọn họ có điều ý kiến. rốt cuộc trừ bỏ Tuyền Châu huyện kia ra, Nhiều Nhạc Hiên, ở ngoài, địa phương khác, Nhiều Nhạc Hiên đều là từ Nhuận Tân ở quản lý. Ai ngờ Lương Nghi Mai không chỉ có không ngại, đối những cái đó cửa hàng cũng chính là tra kiểm toán bộ mà thôi. Lại chính là đề ra một ít ý kiến, liền không hề can thiệp, làm hai vị trưởng bối đối nàng ấn tượng càng tốt, đặc biệt là Từ Phụ. Vừa mới bắt đầu hắn còn có chút không vui làm Từ Nhuận Tân đi theo Lương Nghi Mộc Hòa chạy lên chạy xuống. Hiện tại cũng có chút lý giải Nhạc Phụ đại nhân. Cứ như vậy, điền trang sự Từ Nhuận Tân liền hoàn toàn ném xuống. Ngay cả ngẫu nhiên vừa hỏi thời gian đều không có. Lương Nghi Mai đành phải ở một bên chỉ điểm hắn quản sự. Dù sao bởi vì hai nhà tình huống không sai biệt lắm. Không hiểu liền chiếu nhà nàng tới là được. Ruộng lúa cá đã có thể vớt. Lương Nghi Mai còn hảo. Chỉ có 120 mẫu tả hữu. Mà Từ Nhuận Tân suốt 500 mẫu. Cứ như vậy, vớt ra tới cá liền phải kịp thời bán đi. Cũng may bọn họ ở phía trước liền tìm hào người mua. Trừ bỏ Ngôn Gia cửa hàng ngoại chính là đem cá vận đến xa hơn một chút địa phương. Ngôn Gia thậm chí đem cá phơi thành cá khô, vận đến Bắc Địa đi. Cũng coi như đại kiếm lời một bút. Ngũ Gia Gia cẩn thận mà nhìn bông lúa. Khóe mắt gian đều là ý cười. Đối bên cạnh Tần Thư nói. Không nghĩ tới bên trong dưỡng cá lúa ngược lại sau ngày thường thu còn muốn nhiều. Này hơn 20 mẫu ruộng tốt hơn phân nửa có thể thu tam thạch mỗi mẫu. Chính là bên cạnh trung đẳng điền hẳn là cũng có nhị thạch mỗi mẫu. Tần Thư cũng thực kinh ngạc, hắn cùng Ngũ Gia Gia giống nhau lúc trước một chút cũng không xem trọng ở ruộng lúa nuôi cá. Không nghĩ tới thế nhưng có thể được mùa, Lương Nghi Mai bên này rốt cuộc còn giống như, Từ Nhuận Tân vốn là ngũ cốc chẳng phân biệt người. Hiện tại hắn loại mà được mùa, ở Tuyền Châu huyện Ly đều truyền khai. Có vài gia gia trưởng liền nắm bọn họ bất hiếu từ tôn lỗ tai tới xem. Chuyện này còn kinh động thượng huyện lệnh. Lương Nghi Mai nhìn trước mắt cầm cây quạt. Phong độ nhẹ nhàng Mỹ đại thúc nhất thời nói không ra lời. Thượng huyện lệnh liền ôn nhuận cười nói. Tiểu Mai Tử là không chào đón thượng bá bá sao? Ân, Tiểu Mai Tử, đến thanh bọn họ là như thế này kêu ngươi đi. Lương Nghi Mai chạy nhanh nói. Đúng vậy, ta vừa rồi là quá kinh ngạc. Không nghĩ tới thượng bá bá sẽ đến nơi này. Thượng huyện lệnh liền cười nói. Ta là nghe nói các ngươi ở lúa nước nuôi cá sự mới lại đây nhìn xem. Chúng ta Tuyền Châu huyện vẫn là thực nghèo khó. Mấy năm trước lại chiến sự không ngừng. Thuế má so trọng, lúc này mới vừa vặn điểm. Chỉ là trồng ra lương thực cũng vừa mới đủ ấm no mà thôi. Nếu có thể có một ít nghề phụ thì tốt rồi. Thu phí chương tiết, 12 điểm. Lương Nghi Mai đã biết hắn ý đồ đến. Một câu, truyền thụ kinh nghiệm, sau đó đại gia cùng nhau làm giàu bôn khá giả. Lương Nghi Mai tuy rằng không phải nhiều thiện lương người. Nhưng như vậy sự đích xác đối toàn dân đều có bổ ích. Tuy rằng tổn hại nàng một chút ích lợi, chỉ là liền tính nàng không nói. Qua không bao lâu đại gia cũng sẽ biết đến. Cùng với như vậy, còn không bằng nàng bán một ân tình đâu. Vì thế liền đem như thế nào ở ruộng nước nuôi cá. Cùng với từ những việc cần chú ý đều toàn bộ nói cho thượng huyện lệnh. Thượng huyện lệnh nhưng thật ra lắp bắp kinh hãi. Lương Nghi Mai chờ hắn đi rồi liền đem chuyện này nói cho Từ Nhuận Tân. Từ Nhuận Tân đảo cũng không thèm để ý. Ngược lại tự đắc nói, chúng ta như vậy cũng coi như là tạo phúc thương sinh đi. Lương Nghi Mai xoay người liền đi, nói, chỉ cần thượng huyện lệnh không tới hỏi ta dưỡng tầm kỹ xảo liền hảo. Lần này thu hoạch sau ta còn muốn loại lúa mùa đâu. Người đâu, muốn hay không cùng nhau? Từ Nhuận Tân gật gật đầu nói, ta đều giao cho quản sự. Mấy ngày nay ta phụ thân đang muốn làm ta thử quản gia sinh ý đâu. Đến tháng 11 Từ Nhuận Tân thành thân Lương Nghi Mai mới xem như chân chính ý nghĩa thượng gặp được hắn ông ngoại. Ở Lương Nghi Mai xem ra Ngôn luôn một cái thực cơ trí người. Chỉ là ngày thường lại thực tính trẻ con. Ngôn bà ngoại đã sớm thích Lương Nghi Mai. Lúc này đây gặp nhau sau hắn càng là tự quen thuộc. Thảo rượu thảo đến kia kêu một cái tự nhiên. Dù cho Lương Nghi Mai nhưỡng rượu rất nhiều. Nhưng nàng vẫn như cũ đau lòng. Càng miễn bàn hiện tại thích rượu như mạng mập mạp. Có rất nhiều lần Lương Nghi Mai từ trong phòng dọn rượu đều đến tránh mập mạp. Tiểu lão thử không ngừng một lần cười nhạo nàng. Tiền lão thái thái rốt cuộc vẫn là đã biết Từ Nhuận Tân ở Tuyền Châu huyện khai điểm tâm cửa hàng sự. Náo loạn một đốn, cũng may tiền lão gia còn không có hồ đồ đến cái kia nông nỗi. Lấy, Từ gia là Từ gia, Ngôn gia là Ngôn gia. Nói ngăn chặn nàng, này đó đều là cùng Tiền Thanh Lăng thông tín chung biết đến. Cũng bởi vì chuyện này Tiền Thanh Lăng ra tới cùng Lương Nghi Mai gặp mặt càng khó. Chỉ có thể thông qua Tiền Thanh Hạo truyền lại tin tức. Chính là như vậy. Hai người hữu nghị đóa hoa vẫn là run run rẩy rẩy khai. Tính lên, Tiền Thanh Lăng vẫn là Lương Nghi Mai ở thế giới này cái thứ nhất khuê mật đâu. Tầm trong phòng thu một lần ti, hơn 120 mẫu mà hai mùa thu 520 nhiều thạch. Nhiều Nhạc Hiên, cũng có phân thành, Lương gia nguyên bản căng thẳng sinh hoạt lập tức liền cải thiện. Ngũ gia gia cùng ngũ nãi nãi lập tức liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bọn họ hai thật đúng là sợ thu không trở lại đâu. Lương Nghi Lâm trước sau như một đọc sách tham gia cùng trường thảo luận sẽ hoặc cùng Trịnh Quyết Hòa Thượng Chí Thanh viết thư thảo luận thời cuộc linh tinh. Ngược lại là Từ Nhuận Tân bởi vì thành thân về sau muốn tiếp nhận sinh ý mà đến hướng thiếu. Ngũ nãi nãi cũng bắt đầu cầm kim chỉ buộc Lương Nghi Mai. Lương Nghi Mai nhìn bên ngoài chậm rãi phiêu xuống dưới tuyết. Đành phải thủ bếp lò cùng ngũ nãi nãi học kim chỉ. Buổi tối tác cùng Lương Nghi Lâm châm trước cấp xa ở phương Bắc Lương Nghi Mộc Hòa viết thư. Bởi vì có trước một năm kinh nghiệm, đầu xuân thời điểm mọi người đều đâu vào đấy bận rộn. Bởi vì thượng huyện lệnh mở rộng, lại có Từ Nhuận Tân thành công kinh nghiệm ở phía trước. Năm nay ở ruộng nước nuôi cá người nhưng thật ra nhiều một ít. Chỉ là đại bộ phận người vẫn là cầm quan vọng thái độ. Rốt cuộc một lần hai lần cũng không thể thuyết minh cái gì. Lương Nghi Mai nhưng thật ra đối vườn trái cây tương đối để bụng. Từ lần đầu tiên thượng phì thời điểm liền bắt đầu nhìn chằm chằm. Rốt cuộc năm trước không kết quả. Kết quả cùng không kết quả lao động trình tự là không giống nhau. Chỉ là làm nàng không nghĩ tới chính là nàng ngẫu nhiên hứng khởi dưỡng gà vịt lại thành năm trước nàng nhất kiếm tiền hạng mục. Bánh kem cửa hàng tuy rằng có phần thành, chỉ là bởi vì Từ Nhuận Tân còn ở khuếch trương, yêu cầu tài chính nhiều, đại bộ phận vẫn là đầu nhập tái sản xuất, có thể phân đến rất ít, tơ tằm năm thứ nhất thu hoạch cũng không phải rất nhiều. Năm nay Lương Nghi Mai liền cơ hồ so năm trước nhiều dưỡng gấp 3. Nhưng thật ra hồ nước cá thu hoạch cũng không tệ lắm. Khá vậy so ra kém hồ nước thượng vịt cùng trứng vịt. Lương Nghi Mai làm người làm hột vịt muối giống như thực chịu người phương Bắc kính yêu. Năm nay hạ đơn đặt hàng liền rất đại. Ban đầu đối trứng gà ép giá mấy nhà đảo không nghĩ tới Lương Nghi Mai cùng Từ Nhuận Tân thật đúng là không bán trứng gà cho bọn hắn. Bạch bạch tổn thất một thuyệt bút bồi thường kim. Ở Lương Nghi Mai không biết trong một góc, Ngô gia nhưng thật ra đã chịu đại gia nhất trí chán ghét. Khiến cho tưởng thu sau tính sổ Ngôn lão đều không có hứng thú. Lương Nghi Mai cũng ở ngày mùa hè đã đến khoảnh khắc kiến thành tiểu phường. Chuyện này Ngôn lão nhưng thật ra rất quan tâm. Riêng phái bên người lão quản gia lại đây dò hỏi. Lương Nghi Mai trầm tư một chút nói. Chuyện này là ban đầu ta cùng Từ ca ca nói tốt. Lão quản gia vừa nghe. Minh bạch, nhân gia đã sớm cùng thiếu gia nói tốt cùng nhau làm buôn bán. Không thể đem tiểu nhân phiết một bên đi. Chuyển đi tìm lão. Cũng may bọn họ vốn dĩ chính là một nhà. Lão quản gia cũng không thèm để ý. Vô cùng cao hứng trở về cùng Ngôn lão hồi âm. Ngôn lão lại như suy tư gì. Thấy ông bạn già không rõ. Liền cười nói. Người cũng coi như là nhìn nàng lớn lên, như thế nào còn đem nàng trở thành tiểu hài tử, nàng tâm tư nhiều lắm đâu, cùng ta làm buôn bán, ta nhất định là một xu một cắc đều không cho, nàng cùng ta hợp tác chiếm không được nhiều ít tiện nghi. Chính là Nhuận Tân không giống nhau, Nhuận Tân niệm tình nghĩa, nhất định sẽ không kêu nàng mệt, cũng may nàng là cái thức đại thể, sẽ không chiếm Nhuận Tân quá nhiều tiện nghi. Chương 68, lão quản gia kinh hắn như vậy vừa nói, đảo có chút không yên tâm. Chỉ là nàng về sau lại cùng người hợp tác làm sao bây giờ? Này rượu, chúng ta phái vài bắt người đều nhưỡng không ra. Ngôn lão lại không phải thực lo lắng. Cười nói, khai cửa hàng nàng tổng không thể lại tự tay làm lấy đi. Lão quản gia lúc này mới yên lòng. Lương Nghi Mai còn không biết có người khuy liếc nàng rượu phương. Chỉ là toàn tâm toàn ý nằm ở án thượng viết kế hoạch án. Nàng đã sớm nghĩ kỹ rồi. Tửu phường liền ra một ít bình thường rượu trái cây. Lại hạn lượng cung cấp nàng nhưỡng rượu. Không phải nàng không muốn đại lượng cung cấp, chỉ là này rượu sở dĩ như vậy hảo. Không phải bởi vì tay nghề của nàng hảo, mà là bởi vì này quả chất lượng hảo. Chính là nàng tổng không thể nói này trái cây xuất từ nàng không gian đi. Đây là rất nguy hiểm một sự kiện, nàng cần thiết làm hoàn mỹ một ít. Hơn nữa nàng cũng hy vọng này có thể trở thành nàng một cái dựa vào. Rốt cuộc Lương Nghi Mai không quản sự, cửa hàng sự nàng cơ hồ đều giao cho Từ Nhuận Tân người. Mà có một số việc là không thể chỉ dựa vào kiểm toán điều tra ra. Từ Nhuận Tân nhìn Lương Nghi Mai kế hoạch án, thở dài, luận đến làm cái này ta còn là so ra kém ngươi. Lương Nghi Mai ăn một ngụm quả mơ nói, ngươi chỉ nói ngươi có đáp ứng hay không đi. Ân, không tồi, ta không có gì ý kiến, chỉ là hiện tại liền phải bắt đầu dạy dỗ người. Ta đi thỉnh mấy cái sẽ ủ rượu người, chỉ là ngươi cái kia rượu phương. Lương Nghi Mai cười nói, ngươi đem người tìm tới ta liền cho ngươi, vẫn là bộ dáng cũ chúng ta cắt ra một nửa tiền. Sau đó chia đôi thành. Từ Nhuận Tân gãi đầu nói, như vậy không hảo đi, rốt cuộc ngươi trừ bỏ rượu phương thuốc, này không có gì, ta kia rượu phương thuốc cũng liền so người khác hảo một chút. Huống chi ngươi còn muốn quản lý cửa hàng đâu, ta dùng rượu phương thuốc để rớt cũng là hẳn là, Từ Nhuận Tân kinh ngạc nói, ngươi rượu phương thuốc như thế nào sẽ chỉ so người khác tốt một chút đâu. Ngươi không biết ngươi rượu trái cây có bao nhiêu hảo uống. Bằng không ta cùng ông ngoại cũng sẽ không như vậy thích. Chính là Trịnh Quyết bọn họ đều ngàn dặm xa xôi làm ngươi theo Trịnh gia hòa thượng ra ngày Tết lễ đưa một ít đi. Ngươi còn không biết đi. Có một lần đến Thanh ở trong nhà uống rượu, vừa lúc có khách tới, uống lên lấy rượu sau còn một cái kính hỏi ở nơi nào có thể mua được đâu. Khó trách lần trước thượng đại ca sẽ viết thư tới cùng ca ca muốn rượu. Nguyên lai là bị người cấp quấn lên a, cũng không phải là, cho nên ngươi cũng không thể xem thường này rượu phương thuốc. Lương Nghi Mai có chút cảm động, lại có chút chột dạ, nói sang chuyện khác nói, ta nghe nói tẩu tử mang thai, thật là chúc mừng ngươi a. Từ Nhuận Tân nỗ lực không cho ý cười tràn ra tới. Rốt cuộc không nhịn xuống, khóe mắt cong cong nói, ân, hiện tại nương cùng ông ngoại đều khẩn trương này đâu. Lương Nghi Mai liền cười cho hắn bao một ít yêm quả mơ nói. Này đó ngươi lấy về đi cấp tẩu tử ăn đi. Ta cũng không biết thai phụ nên ăn chút cái gì. Nghe nói đều thích ăn toan. Đây là ngũ nãi nãi yêm. Ăn rất ngon. Từ Nhuận Tân tiếp nhận nói. Nàng thật đúng là liền thích ăn toan. Kia ta đi về trước. Quay đầu lại ta tìm được rồi người lại đến tìm ngươi. Lương Nghi Mai nhìn nhìn còn ở giữa không chung ngày. Cười đồng ý. Thấy Từ Nhuận Tân bóng dáng biến mất. Lương Nghi Mai mới thở dài nói. Rốt cuộc là kết hôn, trước kia chính là chết sống ăn vạ nơi này, nếu không phải ca ca lần nữa đuổi người, hắn còn không đi đâu. Từ Nhuận Tân đem quả mơ cấp Đồng Thị đưa đi, Đồng Thị còn nhớ rõ cái kia nho nhỏ nữ hài, trong lòng có chút cảm động, tính ra nàng vẫn là hai người hồng nương đâu, chỉ là nàng gả lại đây lâu như vậy còn không có đã gặp mặt đâu. Liền cười nói, tướng công như thế nào không thỉnh Lương muội muội tới trong nhà làm, nếu không, ta tìm cái thời gian thỉnh nàng tới trong nhà làm khách đi. Từ Nhuận Tân quả quyết cự tuyệt, trong nhà quá quy củ, nàng không thích, tới nơi này muốn đi bái kiến ông ngoại, sau đó lại đi cho mẫu thân thỉnh an, ở bồi mẫu thân nói một ít lời nói, đến phiên ngươi thời điểm lại ăn cơm chưa, lung tung rối loạn sự một đống lớn, một ngày xuống dưới còn làm không được một sự kiện, ngươi nếu là muốn gặp nàng vẫn là trực tiếp đi Lương gia đi, nơi đó thoải mái, muốn làm sao liền làm gì. Đồng Thị im lặng, một hồi lâu mới nói. Tướng công trở về còn chưa có đi cấp ông ngoại cùng mẫu thân thỉnh an đi. Từ Nhuận Tân đứng dậy nói. Ta vừa lúc có việc muốn đi tìm ông ngoại. Khả năng sẽ vãn một chút đi mẫu thân chỗ đó. Người không cần chờ ta. Trực tiếp đi mẫu thân nơi đó chờ đi. Đồng Thị gật đầu đồng ý. Liền đứng dậy đưa Từ Nhuận Tân đi ra ngoài. Đồng Thị bên người nha hoàn Mặc Hương tiến lên đỡ nàng ngồi xuống. Thấy tiểu thư thật sự ăn Lương Nghi Mai đưa quả mơ. Liền nói. Tiểu thư, người như thế nào thật ăn à? Nếu là, Đồng Thị ánh mắt dùng mình, thấp giọng quát, ngươi nói bậy gì đó. Mặc Hương cả kinh, sắc mặt tức khắc tái nhợt, Đồng Thị thấy liền hơi hơi nhu hòa thanh âm, nhưng vẫn là nghiêm khắc nói. Loại sự tình này không được nói bậy, liền tưởng đều không thể muốn là truyền ra đi Lương cô nương thanh danh phi hủy hoại không thành, nàng không phải người như vậy. Tuy rằng ta chưa thấy qua nàng, nhưng nghe liền biết nàng không phải người như vậy, huống chi thiếu gia cũng không cái kia tâm tư, nhà nàng tư phong phú. Lại có một cái tú tài ca ca, về sau nhất định là thiên kim tiểu thư, nơi nào dùng như vậy ủy khuất chính mình. Mặc Hương nhớ tới lúc trước vị kia Lương cô nương khảo hạch các nàng tiểu thư bộ dáng. Biết chính mình nghĩ sai rồi, trong lòng hổ thẹn, thấp giọng nói, nô tỳ đã biết, về sau định không dám. Đồng Thị lúc này mới vừa lòng, tuy rằng thiếu gia đối nàng không cái kia tâm tư, nhưng bọn họ cũng coi như là ở bên nhau lớn lên. Chỉ sợ ở thiếu gia trong lòng địa vị không nhẹ. Ngươi nói như vậy nếu như bị thiếu gia nghe được, chúng ta đều không có hảo quả tử ăn. Thu phí chương tiết, 12 điểm, ngôn lão nghe nói Từ Nhuận Tân làm hắn giúp bọn hắn tìm sẽ ủ rượu người. Sảng khoái đồng ý, không mấy ngày trên núi tiểu phường liền tề tựu người. Từ Nhuận Tân đem mua tới trái cây cấp Lương Nghi Mai. Liền ở một bên nhìn Lương Nghi Mai tay cầm tay giáo những người này ủ rượu. Kỳ thật Lương Nghi Mai rượu phương đích xác so bên ngoài tốt một chút. Tính ra này đó vẫn là mập mạp công lao đâu. Hắn thích uống rượu, ở trong không gian buôn bán đảo cũng làm ra vài loại hương vị rượu trái cây. Đều so ban đầu Lương Nghi Mai nhưỡng muốn hảo. Lương Nghi Mai đem này đó rượu phương dùng đến bình thường trái cây thượng phát hiện cũng so bên ngoài rượu trái cây hảo uống. Lần này liền đem ra, chỉ là nhưỡng ra tới đồ vật Từ Nhuận Tân cũng không vừa lòng. Hắn nhăn chặt mày, tiểu Mai tử, này đó rượu cùng ngươi lúc trước nhưỡng kém xa. Lương Nghi Mai có chút chột dạ, nhưng vẫn là nhíu mày nói. Bước đi cũng không sai a. Nếu không bên ngoài lại đến một lần đi, Từ Nhuận Tân gật đầu, chính là vài thiên đi qua, nhưỡng ra tới rượu tuy rằng so vừa mới bắt đầu khá hơn nhiều. Nhưng cùng Lương Nghi Mai nhưỡng vẫn là kém xa, Từ Nhuận Tân dần dần đã không có kiên nhẫn, Lương Nghi Mai coi như mọi người mặt nhưỡng một lần, mọi người đều cẩn thận nhìn. Thành lúc sau, Từ Nhuận Tân nếm nếm nhìn những người khác nói, giống nhau bước đi, vì cái gì sẽ kém nhiều như vậy? Cái kia Ngôn lão mời đến Tẩm Nhiên Tử phường 20 mấy năm lão nhân tiếp nhận uống một ngụm, sắc mặt có chút khó coi, nhìn Lương Nghi Mai nói, nhị chủ nhân không ngại ta đi theo từng bước một làm đi. Lương Nghi Mai liên tục gật đầu, tự nhiên không ngại, chúng ta đây bắt đầu đi. Lão nhân đem đồ vật chuẩn bị hảo, mọi người đều xông tới. Từ Nhuận Tân cũng đứng ở một bên cẩn thận nhìn. Lương Nghi Mai từng bước một từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ giảng dài, có khi còn sẽ cố ý thả chậm bước đi chờ lão nhân. Thực mau hai người đồng loạt hoàn thành trong tay động tác. Từ Nhuận Tân nếm một ngụm, thở dài, vẫn là không giống nhau. Lương Nghi Mai cùng lão nhân cũng từng người nếm một ngụm. Lương Nghi Mai ở trong lòng khâm phục lão nhân, nếu là chỉ dựa vào thực lực, Lương Nghi Mai đích xác so ra kém hắn. Lương Nghi Mai cầm bình thường trái cây nhưỡng ra tốt như vậy hương vị, dựa vào chính là quấy hoặc dùng tay tiếp xúc thời điểm đem trong không gian thủy rời đi ra tới. Như vậy nàng mới có thể thần không biết quỷ không hay nhưỡng ra rượu ngon. Lão nhân thở dài một hơi nói, nhị chủ nhân cái này tay nghề chúng ta chỉ sợ đều là học không đến. Từ Nhuận Tân nhíu mày nói, kia làm sao bây giờ, tổng không thể kêu ngươi tự mình ủ rượu đi. Nhưng nếu là đơn bán như vậy rượu tuy rằng cũng so người khác xuất sắc chút, nhưng rốt cuộc so ra kém ban đầu, trong lòng cảm thấy khó chịu. Lương Nghi Mai nhíu mày nói, lại ngẫm lại biện pháp đi. Từ Nhuận Tân cũng không có biện pháp, tửu phường đều xây lên tới, tổng không thể nói không làm đi, đành phải từng người trở về nghĩ cách. Lương Nghi Mai đã sớm nghĩ kỹ rồi biện pháp, chỉ là không nghĩ như vậy đã sớm nói ra, hoặc là không nghĩ từ nàng chính mình nói ra. Lương Nghi Lâm nghe nói bọn họ nan đề cũng không nói cái gì, chỉ là ý vị thâm trường nhìn Lương Nghi Mai liếc mắt một cái, liền sờ sờ nàng đầu nói, như vậy thực hảo, muội muội so trước kia càng thông minh. Lương Nghi Mai trong lòng vừa động, liền nhìn ca ca. Lương Nghi Lâm lại chỉ là cười cười, cầm lấy thư dậm đến hậu viện đối với mãn đường hoa sen niệm thư đi. Lương Nghi Mai biết Lương Nghi Lâm nhất định là đã biết cái gì. Trước kia là bởi vì hắn cùng đại ca tuổi tác đều tiểu, tự nhiên sẽ không hướng chỗ sâu trong tường. Chính là hiện tại tuổi tiệm đại, kiến thức cũng ở tăng trưởng, đại gia lại ở dưới một mái hiên. Có lẽ ngũ gia gia cùng ngũ nãi nãi không biết, nhưng chỉ cùng Lương Nghi Mai một tường chi cách lại thường xuyên chú ý nàng Lương Nghi Lâm không có khả năng không nghi ngờ. Chỉ là cho tới nay hắn đều không hỏi, Lương Nghi Mai tự nhiên cũng liền không nói. Hiện tại mọi người đều có chút trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Nhưng Lương Nghi Mai có thể khẳng định chính là Lương Nghi Lâm nhất định không biết chính mình có không gian sự. Chuyện này Lương Nghi Mai thật đúng là đoán trúng. Lương Nghi Lâm đã sớm phát hiện không bình thường. Muội muội lấy ra nhân sâm, ủ rượu dùng trái cây, thậm chí thường thường để trở về gà. Này đó đều có vấn đề. Bất quá Lương Nghi Lâm cho rằng này đó đều là tiểu lão thử công lao. Hắn không biết này đó tiểu lão thử là như thế nào làm được. Nhưng hắn chính là cảm thấy cùng tiểu lão thử có quan hệ. Đường năm trước hắn thấy tiểu lão thử đột nhiên biến thành bạch nhung nhung một đoàn, mặt bộ biểu tình càng thêm phong phú, thời điểm càng là xác định không cùng. Cho nên từ đó về sau hắn liền thế Lương Nghi Mai nhiều hơn che lấp. Đây cũng là vì cái gì thông minh như Tần Thư cũng không có phát hiện dị thường. Càng đừng nói phía trước cũng chưa gặp qua Lương Nghi Mai ngôn già rồi. Lương Nghi Lâm cũng không nghĩ để cho người khác biết chính là ngũ gia gia cùng ngũ nãi nãi hắn cũng gạt. Hắn cảm thấy chuyện này tốt nhất chỉ có thể lại nói cho đại ca. Những người khác liền không có cái kia tư cách, hắn không dám bảo đảm người khác có thể hay không thấy hơi tiền nổi máu tham. Đến lúc đó khuy liếc muội muội tiểu lão thử, cách hai con phố từ phủ ngôn lão nghe ủ rượu lão nhân đáp lời khí lạnh không được ngoại phóng. Cách đã lâu nói, người cũng không thấy ra cái gì tới. Lão nhân nhìn lão ra liếc mắt một cái, nói, mỗi một cái bước đi đều là đi theo. Cái này rượu phương đích xác hảo, so với ta nhìn đến mỗi một cái đều hảo, chỉ là nàng nhưỡng càng tốt. Lão quản gia nhìn lão nhân nói, có thể hay không là trước tiên ở trên tay lau đồ vật. Sẽ không, lão nhân khẳng định đáp, ủ rượu phía trước đều là muốn rửa tay. Hơn nữa nàng nhưỡng lại không phải một lần hai lần, có thứ gì có thể trải qua nhiều như vậy thứ hướng phao. Lão nhân thấy ngôn lão thần sắc tối tăm không rõ, tráng thêm can đảm từ nói, kỳ thật ủ rượu cùng mặt khác ngành sản xuất giống nhau. Trừ bỏ nỗ lực cùng phương thuốc ngoại còn cần thiên phú. Đây là ngoại giới sở không thể thay đổi. Ngôn lão mặt mày trọn trọn, phất tay nói, ta đã biết, người đi xuống đi, về sau liền đi theo Nhuận Tân hảo hảo làm. Lão nhân lên tiếng liền cung kính mà lui xuống. Ngôn lão liền hỏi bên người lão quản gia, người tin tưởng đây là thiên phú vấn đề sao? Lão quản gia khom người đáp, lão gia, hiện tại cũng chỉ có thể là thiên phú vấn đề. Chỉ là muốn hay không nhắc nhở một chút thiếu gia. Ngôn lão lắc đầu nói. Không cần, cứ như vậy đi. Nhưng thật ra ta còn là xem thường nàng. Nói hắn thả lỏng lại. Híp mắt nói. Về sau coi như nàng là ta một cái cháu gái đi. Làm người ở nơi đó cẩn thận nhìn. Có thể học được tốt nhất. Chính là không thể cũng không thể đem quan hệ lộng cương. Lão quản gia lên tiếng. Đúng vậy, Ngôn lão thực mau liền đem Từ Nhuận Tân gọi tới. Để điểm hắn vài câu. Ngày hôm sau Từ Nhuận Tân hứng thú vội vàng đi tìm Lương Nghi Mai nói. Đó là đại chúng rượu. Liền đặt ở tiệm rượu bán. Người nhưỡng rượu cũng chỉ chút ít cung ứng. Người xem thế nào, đương nhiên, ta cũng sẽ đa phần ngươi một ít. Chương 69, Lương Nghi Mai kinh ngạc nhìn hắn. Không nghĩ tới mới một buổi tối hắn liền nghĩ tới. Gật gật đầu, nàng tự nhiên là 100% tán thành. Từ Nhuận Tân còn có chút ngượng ngùng. Này đó rượu đều phải ngươi tới nhưỡng. Ta lại phân thành, nhưng thật ra ta chiếm tiện nghi. Không bằng ta nhiều cho ngươi trong tiệm hai tầng số định mức thế nào. Lương Nghi Mai lại không đáp ứng. Như vậy nàng cổ phần so nhiều. Về sau quản cửa hàng người tâm tư khẳng định nhiều. Liền nói, vẫn là chia đôi thành đi. Ngươi nếu là cảm thấy băn khoăn. Về sau tinh phẩm rượu tầng này ngươi liền trước phân ta một thành lợi. Sau đó lại chia đôi thành. Ngươi về sau muốn xen vào cửa hàng. Khả năng còn muốn nhọc lòng nguồn cung cấp vấn đề. Nhưng thật ra ta chiếm đại tiện nghi. Bất quá chúng ta đến hạn định một cái lớn nhất hạn ngạch. Bằng không ta khả năng cũng làm không được nhiều như vậy. Bất quá năm rồi đào còn dư lại một chút. Từ giờ trở đi chuẩn bị hẳn là còn kịp. Từ Nhuận Tân gật đầu. Tiệm rượu từ khả năng muốn tới tháng 6 mới khai đâu. Người từ từ tới đi. Lương Nghi Mai gật đầu đồng ý. Từ đó về sau Lương ra người mỗi ngày đều thấy Lương Nghi Mai dẫn theo một cái đại rổ từ bên ngoài trở về. Bên trong đều chứa đầy trái cây. Kỳ thật này đó đều là Lương Nghi Mai từ trong không gian dọn ra tới. Không có biện pháp, bộ dáng vẫn phải làm. Sau đó liền hoa ở hậu viện Lương Nghi Lâm chuyên môn vì nàng đào đến tầng hầm ngầm. Kỳ thật ấn đại gia cách gọi hẳn là hầm rượu. Chỉ là Lương Nghi Mai ngạnh muốn kêu tầng hầm ngầm. Đại gia bất đắc dĩ đành phải theo nàng. Lương Nghi Mai thường thường là tới rồi hầm rượu. Không đúng, là tầng hầm ngầm. Đem nhập khẩu quan hảo liền chạy đến trong không gian dạo đi. Tiểu lão thử trước sau như một cùng Lương Nghi Mai đối nghịch. Mập mạp cũng trước sau như một chuẩn bị cho tốt dược điền sau nhanh như chớp chạy đến ủ rượu thất đi ủ rượu. Sau đó liền ôm một vò rượu ngây ngô cười ngồi ở nhánh cây gian uống rượu. Lương Nghi Mai mỗi lần nhìn thấy đều đau lòng không thôi. Ai có thể đủ tưởng tượng một cái có được 2 tuổi bề ngoài bụ bẫm tiểu hài tử ôm bình rượu ở ngươi trước mặt uống rượu cái loại này chấn động. Lương Nghi Mai liền không ngừng một lần báo cho hắn uống rượu không tốt. Chính là xem tiểu lão thử tỏ vẻ ra tới ý tứ chính là uống rượu đối mập mạp có chỗ lợi. Lương Nghi Mai không tin, mà mập mạp cũng nói, nơi này linh khí 10 phần, trồng ra trái cây cũng nói thực tốt, đem chúng nó gây thành rượu bên trong sở ẩn chứa linh khí càng nhiều. Ta uống lên liền có chỗ lợi, nói xong mắt trông mong nhìn nàng, giống như nàng có bao nhiêu ngược đãi hắn dường như. Lương Nghi Mai nghĩ người trong nhà thân thể càng ngày càng tốt. Ngay cả Tần nãi nãi cũng thường xuyên nhấp 2 khẩu rượu. Xem ra có khả năng là thật sự, Lương Nghi Mai cũng liền mặc kệ hắn. Này một mặc kệ liền mặc kệ ra một cái tiểu quỷ tới. Cũng may hắn ủ rượu lại mau lại hảo. Lương Nghi Mai chỉ ở một bên trợ thủ. Lại bởi vì trong không gian trái cây thành thục tương đối mau. Không bao lâu trong không gian bình rượu liền dùng hết. Lương Nghi Mai đi ra ngoài vận một đám trở về. Chờ Từ Nhuận Tân đem cửa hàng chuẩn bị cho tốt. Quyết định khai trương tới xem Lương Nghi Mai nhưỡng rượu khi nhìn mãn hầm rượu rượu nhất thời nói không ra lời. Lương Nghi Mai lại nói. Đây là ta ít ngày đêm đêm đuổi ra tới. Tiểu lão thử ở nàng bước chân khinh bỉ nàng. Lương Nghi Mai làm lơ nó tiếp tục nói. Ai cũng không biết về sau có thể hay không phát sinh chuyện gì. Cho nên chúng ta vẫn là lưu trữ một ít chữ hàng rốt cuộc hảo. Dù sao rượu đều là càng lưu càng thuần. Không phải sao, đây là 1.5 năm chi phí. Chờ ta có rảnh lại nhưỡng. Từ Nhuận Tân hiện tại trong mắt trong lòng đều là rượu. Trong miệng vô ý thức nói. Ngươi muốn đi làm gì sao? Lương Nghi Mai nhíu mày lắc đầu. Gần nhất quá mệt mỏi. Tưởng hào hào nghỉ ngơi một chút, Từ Nhuận Tân tức khắc phục hồi tinh thần lại, cái náy nói, làm ngươi ngắn ngủn thời gian nhưỡng nhiều như vậy rượu thật là vất vả ngươi. Đúng rồi, cái này cho ngươi, Từ Nhuận Tân từ trong lòng ngực móc ra ngân phiếu đưa cho nàng. Lương Nghi Mai ngạc nhiên, gì, một tiếng, Từ Nhuận Tân liền giải thích nói, này đó rượu quả là chính ngươi mua đi, ta cũng là muốn ra một nửa tiền, nói liền đem tiền đưa cho Lương Nghi Mai, thu phí chương tiết, 12 điểm. Lương Nghi Mai mặt có chút hồng, xấu hổ, này đó đều là trong không gian, nhưng lại không hào cùng Từ Nhuận Tân nói. Đành phải tiếp được, Từ Nhuận Tân tác cho rằng Lương Nghi Mai là ngượng ngùng. Nghĩ vậy mấy tháng lão quản gia cố ý vô tình đề điểm. Trong lòng đối Lương Nghi Mai càng là áy náy, cũng đối nàng càng tốt. Lương Nghi Lâm thấy hơi hơi mị đôi mắt, cười nói, ta nhớ rõ tiệm rượu tử là 2 ngày sau khai trương đi. Quyết định tên gọi là gì? Từ Nhuận Tân tự đắc nói, kêu, lão hầm phường. Lương Nghi Lâm trừ trừ khóe miệng, Lương Nghi Mai cũng là mở to hai mắt nhìn hỏi, vì cái gì? Tất cả mọi người biết lão hầm rượu hảo uống a, hơn nữa rượu từ trước đến nay là càng liêu càng thuần. Lương Nghi Mai cúi đầu không nói. Lương Nghi Lâm liền cười nói, ngày đó ta đi thôi, muội muội liền không cần ra mặt. Từ Nhuận Tân nhíu nhíu mày. Lương Nghi Mai cũng cảm thấy chính mình lớn lên một chút, không thể quá xuất đầu lộ diện, những việc này vẫn là giao cho Lương Nghi Lâm tương đối hảo. Liền cười nói, hảo a, ngày đó ta liền xen lẫn trong đám người, như vậy cũng có thể nhìn xem cửa hàng còn có cái gì làm không đủ. Từ Nhuận Tân lúc này mới ý thức được Lương Nghi Mai cũng trưởng thành. Cảm khái nói, nguyên lai tiểu Mai tử đã 11 tuổi nha, tuổi mụ đều 12 đâu. Trong giọng nói vô hạn si si, Lương Nghi Mai chịu không nổi hắn. Hỏi Lương Nghi Lâm nói, ngày đó ca ca muốn xin nghỉ sao? Lương Nghi Lâm gật đầu, mới một ngày mà thôi, lão sư hẳn là sẽ đáp ứng. Bất quá muội muội phải cho ta 2 vò rượu cầm đi đưa lão sư. Lương Nghi Mai gật đầu, rượu là Trịnh Sơn trưởng muốn uống vẫn là tính toán gửi đi cấp Trịnh đại ca. Lương Nghi Lâm nghiêng nghiêng đầu nói, hẳn là tiên sinh chính mình uống đi. Tết Đoan Ngọ thời điểm tiên sinh mới từ ta nơi này cầm 5 đàn trở về. Từ Nhuận Tân ở một bên vẻ mặt đau mình nói, các người cũng quá xa xỉ, này 1 vò rượu chính là 2 lượng bạc đâu, huống chi vẫn là như vậy đại đàn, đều có thể trang cửa hàng 3 đàn. Lương Nghi Mai vẻ mặt bi ai nhìn hắn, ngươi lại không thiếu tiền như thế nào liền rớt đến tiền trong mắt đi. Huống chi trước khi ngươi lần đó tới nhà của ta không phải 1 vò 1 vò uống, như thế nào làm buôn bán làm ra cái grandet ra tới. Trước kia rõ ràng rất hào phóng. Từ Nhuận Tân phản bác nói, kia có thể giống nhau sao? Nào một lần không phải ta ngàn cầu vạn cầu ngươi mới bằng lòng cho ta 1 vò. Nhưng vì cái gì bọn họ một viết thư tới các ngươi liền gửi 5-6 đàn đi à? Lương Nghi Lâm bình tĩnh nói, đây là cảnh giới vấn đề. Từ Nhuận Tân tức khắc phát điên. Từ Nhuận Tân đi rồi, Lương Nghi Lâm liền nghiêm trang nói, muội muội tuổi cũng lớn, cũng nên có cái nữ hài từ bộ dáng. Chúng ta mua 2 cái tiểu nha hoàn trở về đi. Lương Nghi Mai nhíu mày nói, hảo hảo mua tiểu nha hoàn làm gì? Chuyện của ta từ trước đến nay đều là chính mình làm. Lương Nghi Lâm khuyên, ngươi về sau muốn ra cửa mang theo tiểu nha hoàn tương đối phương tiện chút. Huống chi Ngũ gia gia bọn họ tuổi lớn, Tần Thúc lại quản khoản thượng sự, trong nhà việc nhà cũng nên tìm cá nhân tới làm. Mua 2 cái nha hoàn, 1 cái lưu tại bên người hầu hạ, 1 cái liền hầu hạ Ngũ nãi nãi bọn họ. Lương Nghi Mai nghĩ về sau mặt sau đều một người đi theo liền không thoải mái. Nói, trong nhà cũng chưa chỗ ở. Lương Nghi Lâm sụ mặt nói, người gác cổng không phải còn không sao, quay đầu lại ta đi gọi người tới đem nó xây dựng thêm một chút, lại trang hoàng hảo, làm Tần Thúc cùng Tiểu Bạch dọn tới đó đi, mua trở về nha hoàn liền ở tại Tần Thúc cái kia trong phòng. Lương Nghi Mai thấy hắn biểu tình kiên định, cũng biết không thể phản đối nữa, chỉ là đối này vẫn là có chút mâu thuẫn, chuyện này liền giao cho hắn. Lương Nghi Mai mừng được thanh nhàn tự tại, chạy tới xem Tân Khai ở phố xá sầm uất tiệm rượu. Từ Nhuận Tân bởi vì có trước một lần kinh nghiệm, tuyên truyền làm được thực đúng chỗ, tiệm rượu không khai bao lâu thanh danh liền truyền đi ra ngoài. Chờ đại gia nếm đến ngon ngọt phái bên người gã sai vặt quản sự đi mua thời điểm lại phát hiện tiệm rượu bên ngoài bày nổi lên hàng dài. Mà Từ Nhuận Tân cũng bắt đầu hạn lượng cung cấp, mỗi ngày tiệm rượu còn chưa mở cửa bên ngoài liền bày nổi lên đội. Kỳ thật như vậy rượu không phải người bình thường ra tiêu hao đến khởi, cho nên đi xếp hàng đều là hạ nhân, nhưng chính là như vậy cũng kéo tiệm rượu mặt khác rượu. Đại gia liền sôi nổi phát hiện mặt khác rượu so với bên ngoài rượu cũng càng tốt uống. Từ Nhuận Tân ở Lương Nghi Mai kiên trì hạ ra đem bình thường rượu đề ra một chút giá cả. Nàng cấp giải thích là, bên ngoài dù sao cũng phải lưu chút canh cho người khác, bằng không là muốn tao xét đánh. Lương Nghi Mai này một đề nghị kịp thời mà đem địa phương mặt khác tiệm rượu oán khí tiêu một ít. Lương Nghi Mai xác định tiệm rượu khỏe mạnh phát triển sau liền nằm ở hậu viện trên ghế nằm thổi phong nhìn mọi người ở nắng hè chói chang ngày mùa hè bận việc. Tuy rằng không đạo nghĩa, nhưng nàng vẫn là cảm thấy thích ý phi thường, vì thế nhìn mãn đường hoa sen cùng kẹp ở bên trong hạt sen. Nàng liền đưa tiền Thanh Lăng hạ thiệp, thỉnh nàng về đến nhà tới làm khách, bởi vì có tiền thái thái cho nàng đánh yểm trợ, tiền lão gia cũng áp dụng cam chịu thái độ, tiền Thanh Lăng thực mau liền tới rồi. Lương Nghi Lâm mang theo Tiểu Bạch đi học viện, Tần Thúc đi điền trang, Ngũ gia gia cùng ngũ nãi nãi lại trở về Lý gia làm khách. Tần nãi nãi lại không quấy rầy các nàng, trực tiếp đi ra ngoài tìm hàng xóm tán gẫu. Vì thế toàn bộ Lương gia cũng chỉ dư lại chủ nhân Lương Nghi Mai cùng làm khách Tiền Thanh Lăng chủ tớ hai. Tiền Thanh Lăng lần đầu tiên nếm thử toàn bộ trong nhà chỉ có như vậy ba người. Trong lòng vô hạn kích động, từ trên xuống dưới đem Lương gia chạy biến. Sau đó liền cùng Lương Nghi Mai cùng nhau hoa ở hậu viện trên ghế nằm cùng nước ô mai. Hâm mộ nói, ngươi thật là quá hạnh phúc, muốn làm cái gì liền làm cái đó. Ta liền không giống nhau, đến nơi nào đều có người đi theo. Lương Nghi Mai cũng cảm thấy chính mình thực hạnh phúc, tiếc hận nói, đáng tiếc như vậy nhật tử không dài. Tiền Thanh Lăng ngạc nhiên nói, vì cái gì, ca ca ta cảm thấy ta lão hướng bên ngoài chạy không tốt. Liền phải cho ta mua cái nha hoàn đi theo, về sau ta cũng muốn cùng ngươi giống nhau. Đến nơi nào đều có người đi theo. Tiền Thanh Lăng lại nói, nhưng ca ca ngươi vẫn là rất đau ngươi à. Hắn lại không phải nói không cho ngươi đi ra ngoài. Ngươi vẫn là so với ta khá hơn nhiều. Ta lại rất thiếu có thể ra tới. Lại quá 2 năm sợ là càng không có thể. Lần này gặp qua còn không biết muốn tới khi nào mới có thể tái kiến đâu. Lương Nghi Mai cả kinh nói, đây là nói như thế nào. Tiền Thanh Lăng có chút hạ xuống. Ta lại quá 2 năm liền phải cập kê. Sang năm bắt đầu liền phải lưu tại trong nhà thêu của hồi môn. Lương Nghi Mai lúc này mới nhớ tới Tiền Thanh Lăng đã 13 tuổi. Cập kê sau liền phải gả chồng. Nàng có chút không xác định hỏi. Bọn họ yêu cầu ngươi như vậy đã sớm gả qua đi. Nếu là có thể cùng bá mẫu nói ở lâu mấy năm đi. Tiền Thanh Lăng mặt có chút hồng, lại có chút ngượng ngùng. Một bên Hồng Mai liền nói. Lương cô nương, tiểu thư nhà ta khi còn nhỏ liền cùng kinh thành Kim gia đại thiếu gia đính hôn. Nhân Kim gia tam đại đơn truyền, cho nên hy vọng tiểu thư sớm ngày gả qua đi. Tiền Thanh Lăng khẽ kêu nói. Hồng Mai, Lương Nghi Mai lại hỏi. Cái nào Kim gia? Hồng Mai cười nói. Chính là từ ngũ phẩm Hàn Lâm viện hầu đọc học sĩ. Lương Nghi Mai cảm thán nói. Là Thanh Quý à? Tiện đã lo lắng nhìn về phía Tiền Thanh Lăng. Tiền Thanh Lăng tắc nói. Kim gia cũng coi như là thi thư gia truyền. Nhân gia như vậy nặng nhất chính là quy củ. Mẫu thân nói ta chỉ cần thủ quy củ, không đi sai bước nhầm. Nhà bọn họ là có thể thế nào? Nói trong thanh âm còn mang theo một ít kiêu ngạo, giống như cảm thấy chỉ cần chiếu mẫu thân nói làm liền vạn sự đại cát giống nhau. Lương Nghi Mai trong lòng lại có chút bất an. Như vậy sao có thể cầm sắt hòa minh? Nếu là chỉ có thể chiếu quy củ tới chẳng phải là sinh hoạt đã không có gì lạc thú sao? Liền cười nói, nếu Kim gia tốt như vậy, nghĩ đến ngươi chỉ cần thủ lễ bọn họ cũng sẽ thực thích ngươi. Đến lúc đó ngươi chẳng phải là có thể một nhà tốt đẹp. Nói cái gì nữa? Chỉ thủ quy củ, đảo không hảo. Tiền Thanh Lăng ngoài miệng tuy không nói, nhưng khóe miệng vẫn là nhẹ nhàng mà nhếch lên, trên mặt cũng có chút ngượng ngùng, nhìn ra được nàng thực chờ mong. Lương Nghi Mai liền vây quanh hỏi một ít lời nói. Nói lên đã nhiều ngày ở vội cái gì? Tiền Thanh Lăng liền có chút nhục chí, bởi vì Kim gia mẫu thân lại muốn ta một lần nữa học nữ giới. Đã nhiều ngày đều sắp phiền đã chết. Chương 70, Hồng Mai liền ở một bên khụ một chút, Tiền Thanh Lăng lập tức câm miệng không nói. Chính là trên mặt biểu tình vẫn là không phục. Lương Nghi Mai không nghĩ nàng quá áp lực, rốt cuộc vẫn là một cái hài từ đâu, liền quay đầu đối Hồng Mai nói, Hồng Mai tỷ tỷ lại đi cho chúng ta lấy một ít nước ô mai đi. Hồng Mai nhớ tới Lâm tới khi thái thái công đạo quá, chỉ cần không quá phận liền tùy các nàng đi chơi, nói là được thi lễ, đi tiền viện phòng bếp, lúc gần đi còn cẩn thận giúp các nàng che môn. Tiền Thanh Lăng liền oán giận nói, nàng như thế nào chỉ nghe ngươi lời nói mà không nghe ta đâu. Lương Nghi Mai cười cười, nói, nàng định là được mẫu thân ngươi phân phó mới như vậy. Tiền Thanh Lăng ai thán một chút, mấy ngày nay ta bối nữ giới đều sắp điên rồi, khi còn nhỏ liền sẽ bối. Nhưng lần này tiên sinh còn liên tiếp làm ta lặp lại nọ ý tứ. Có khi ta liền suy nghĩ ban chiêu rốt cuộc có phải hay không nữa à. Như vậy giày xéo chúng ta mỗi khi ta đọc được, phụ không hiền, tắc vô lấy sự phu, phụ không sự phu, tắc nghĩa lý đọa khuyết, phu có lại cưới chi nghĩa. Phụ vô nhị thích chi văn, trong lòng liền không phải tư vị. Lương Nghi Mai cười nói, ta cũng không thích nữ giới. Bất quá ngươi lại hiểu lầm ban chiêu. Nàng bổn ý không phải như thế, chỉ là muốn mượn này báo cho đời nhà Hán hậu cung. Ngoại thích không thể chuyên chính mà thôi. Tiền Thanh Lăng vẻ mặt không tin, nói, theo ý ta tới nàng chính là hy sinh chúng ta nữ nhân tới tranh thủ thanh danh. Lương Nghi Mai che mặt, rốt cuộc ai mới là xuyên qua à. Cổ đại nữ hài tử không nói nhận đồng nữ giới, nhưng cũng sẽ không tùy tiện nói ra nữ giới không đúng lời nói đi. Tiền Thanh Lăng thấy nàng như vậy liền có chút ủy khuất. Ngươi là của ta hảo tỷ muội, ta mới cùng ngươi nói. Ở người khác trước mặt ta tự nhiên là nói nữ giới thực hảo. ta đọc được lợi không ít, chính là ở ngươi trước mặt không cần phải nói như vậy đi. Lương Nghi Mai chạy nhanh lắc đầu, nói, tự nhiên không cần, chỉ là ngươi thật sự hiểu lầm Ban Chiêu. Nàng nghiêng đầu nghĩ nói, đời nhà Hán khi nhiều có ngoại thích chuyên chính, mà Ban Chiêu làm hậu cung chư phi tần phu tử, dạy học khi liền đem như vậy quan điểm giáo huấn cho các nàng. Hy vọng các nàng lấy phu vi thiên, không can thiệp triều đình chính sự, chỉ là nàng nói được quá huyền truyền chút, ở đời nhà Hán nữ tử địa vị thấp hèn, nàng tổng kết ra tới nữ giới chỉ là chiếu ngay lúc đó tập tục viết ra. Chỉ là không nghĩ tới không giáo dục thành hậu cung phi tần. Đảo bởi vì nàng nổi danh khiến cho quyển sách này truyền lưu đi ra ngoài. Những cái đó nam tử thấy vậy thư với bọn họ có chỗ lợi liền một mặt tôn sùng. Đến bây giờ lại khổ chúng ta nữ tử. Ai, chúng ta đời sau này ngàn ngàn vạn vạn nữ tử liền hủy ở quyển sách này thượng. Thu phí chương tiết, 12 điểm, Tiền Thanh Lăng hai mắt sáng lấp lánh nói. Người cũng cảm thấy quyển sách này không hảo sao. Ta khi còn nhỏ liền nói một câu. Không nghĩ đọc quyển sách này. Đại đường tỷ liền đem ta bẩm báo tổ mẫu trước mặt. Còn hại ta bị cấm túc đâu. Chỉ là ngươi như thế nào biết Ban Chiêu chính là oan uổng. Nữ giới, nguyên tự chính là nói. Đây là nàng viết giáo dục nữ nhi. Lương Nghi Mai uống một ngụm nước ô mai nói. Đó là nàng lấy cớ. Nữ giới, nguyên tự chính là rõ ràng nói nàng chính mình. Năm 10 có 4, chấp kỳ trồi với Tào Thị. Nay 40 dư tái rồi. Có thể thấy được nàng viết nữ giới khi ít nhất đã 54 tuổi. Đời nhà Hán tôn trọng tảo hôn, thân phận càng cao quý, thành thân càng sớm, Ban Chiêu 14 tuổi làm cô dâu. Bởi vậy nhưng suy tính ra, Ban Chiêu 54 tuổi quyết không có khả năng còn chờ gả chi nữ. Mặc dù có chi, cũng không có khả năng khi đó mới giáo dục, Tây Hán không khí không tốt, duyên cập Đông Hán, hãy còn chưa chuyển biến tốt đẹp. Thả Ban Chiêu là lúc, nhà Hán đã có hậu cung can thiệp triều chính, ngoại thích cương ngạnh thiện quyền manh mối. Nàng đành phải ý đồ thông qua đối hậu cung giáo dục tới làm cho thằng khi tệ đề phòng tai họa khi nó chưa xảy ra. Chỉ tiếc nàng tuy có cứu quốc chi tâm, cứu quốc chi sách lại quá tiêu cực, cho nên, Lương Nghi Mai nhún vai. Tiền Thanh Lăng còn muốn nói cái gì? Hồng Mai liền đã trở lại. Tiền Thanh Lăng vội vàng dừng lời nói khẩu. Oán giận nói, vẫn là nhà ngươi nơi này mát mẻ. Ta phòng nếu là không bỏ băng còn không chừng như thế nào nhiệt đâu. Lương Nghi Mai xoay một chút tròng mắt nói. Thừa dịp nhà ta không ai. Không bằng ta mang ngươi đi trích đài sen đi. Hồng Mai chạy nhanh ngăn cản nói. Này sao lại có thể. Nếu là không dưới tâm rớt đến trong nước đi làm sao bây giờ. Lương Nghi Mai liền cười nói. Ta thường xuyên chèo thuyền. Ngươi yên tâm nhất định sẽ không làm tiểu thư nhà ngươi quăng ngã keo kiệt. Tiền Thanh Lăng sớm đã hưng phấn mà đứng dậy. Chuyển khắp nơi xem nói. Thuyền ở nơi nào. Chúng ta nhanh lên đi xuống đi. Bằng không chậm ta liền phải đi trở về. Lương Nghi Mai liền lôi kéo nàng chuyển tới một bên. Đó là thư phòng quá khứ một góc, ở bên này xem ra là góc chết, thuyền nhỏ liền đặt ở nơi đó. Tiền Thanh Lăng nhìn thấy thuyền, hoan hô một tiếng, chạy tiến lên đi, một chút liền nhảy lên đi, nói, nhanh lên a, nhanh lên a. Hồng Mai có chút nghiêm túc mặt cũng có chút giờ khóc giờ cười. Tiểu thư, đến trước đem thuyền phóng tới trong nước đi, người trước xuống dưới đi. Tiền Thanh Lăng có chút mặt đỏ xuống dưới. Hồng Mai chạy nhanh tiến lên cùng Lương Nghi Mai cùng nhau đem thuyền giải dây thừng đẩy đến trong nước đi. Lương Nghi Mai cười nói, chạy nhanh đi lên đi. Tiền Thanh Lăng sớm đã quên vừa rồi xấu hổ, cao hứng phấn chấn mà ở Hồng Mai dưới sự trợ giúp lên thuyền. Lương Nghi Mai thấy mọi người đều ngồi xong mới khai thuyền. Tiến hồ sen liền cảm thấy mát mẻ vô cùng. Tiền Thanh Lăng hưng phấn nhìn vây quanh ở bốn phía lá sen cùng hoa sen. Cầm lòng không đậu mà liền phải trích hoa. Hồng Mai chạy nhanh ngăn cản nói. Tiểu thư, tiểu tâm một ít, này đó hoa sen cách khá xa đâu. Tiền Thanh Lăng không vui đô đô miệng. Lương Nghi Mai hơi hơi mỉm cười. Liền đem thuyền hơi hơi hướng bên kia cắt chút. Tiền Thanh Lăng liền ở Hồng Mai dưới sự trợ giúp hái được một đóa. Lương Nghi Mai liền cười nói. Kế tiếp chúng ta chính là muốn trích đài sen. Trước kia không có nhiều như vậy. Là ta nhị ca thích mùa hè thời điểm đối với nơi này niệm thư. Hắn lại thấy ta thích ăn hạt sen khiến cho người ở hồ nước lại loại chút. Năm nay lớn lên đặc biệt hảo. Hơn phân nửa cái hồ nước đều đúng rồi. Làm hại cá đều thiếu hơn một nửa. Ngũ gia gia còn oán giận đâu. Ngươi hôm nay tới chúng ta nhiều trích một ít. Chờ một chút ngươi trở về thời điểm liền mang một chút trở về. Bá mẫu hẳn là cũng thích đi. Tiền Thanh Lăng nghiêng đầu nói. Chúng ta còn không có như vậy ăn qua hạt sen đâu. Đều là làm chín ăn. Sinh cũng có thể ăn. Thục có thục hương vị. Sinh có sinh tư vị. Ngươi không biết ăn sống thời điểm chỉ cảm thấy thoải mái thanh tân. Ân. Trong miệng còn có một cổ tươi mát vị, chờ một chút ngươi nếm thử. Tiền Thanh Lăng cười đồng ý. ba người liền cùng nhau hợp tác hái được hạt sen, chất đầy thuyền một góc. Lương Nghi Mai thấy Tiền Thanh Lăng càng trích càng hưng phấn, thật đúng là sợ nàng một không cẩn thận liền ngã xuống. Nhìn cảm thấy hôm nay trích đến cũng đủ nhiều, liền đề nghị trở về. Tiền Thanh Lăng bĩu môi không muốn. Lương Nghi Mai liền hứa hẹn nàng, nếu là nàng có thể ở đài sen không phía trước lại đến một lần, nàng nhất định còn mang nàng tới trích. Cái này Tiền Thanh Lăng mới thỏa hiệp, dẫn theo một lòng hồng mai lúc này mới yên lòng. Lương Nghi Mai đem đài sen lột ra, lại lột ra hạt sen đưa cho nàng nói. Người nếm thử. Tiền Thanh Lăng tiếp nhận, ném vào trong miệng, cẩn thận mà cảm thụ một chút, ánh mắt sáng lên nói. Không nghĩ tới ăn sống cũng ăn ngon như vậy, cái này ăn nói theo người xưa tới có chi. Người như thế nào sẽ không biết, bởi vì ta không gặp người như vậy ăn qua à. Hai người ở chỗ này liêu đến khí thế ngất trời. Hồng Mai từ bên ngoài tiến vào nói. Tiểu thư, thái thái phái người tới đón ngươi. Hai người lúc này mới chú ý tới sắc trời đã không còn sớm. Tiền Thanh Lăng có chút thương cảm nói. Còn không biết lần sau gặp mặt là khi nào đâu. Lương Nghi Mai có chút buồn cười. Như thế nào làm cho cùng cái sinh ly tử biệt dường như. Liền cười nói. Bên ngoài liền ở một cái huyện thành. Tưởng khi nào gặp mặt không thành. Tiền Thanh Lăng cường cười nói. Ta lại không phải ngươi. Ca ca ngươi yêu thương ngươi. Làm ngươi có thể tự do xuất nhập. Ta lại không được. Lần này ra tới gặp ngươi vẫn là bắt được trong miếu dâng hương cầu phúc lấy cớ đâu. Lương Nghi Mai nhíu nhíu mày. Lúc này mới nhớ tới nhà mình cùng Tiền gia ân oán. Liền khuyên nói, này cũng không có gì, ta thường xuyên cho ngươi viết thư hảo, hơn nữa ngươi cũng tổng không thể không ra khỏi cửa, ngươi chỉ cần vừa ra khỏi cửa liền cho ta đệ cái tin. Ta đi gặp ngươi đã khỏe, Tiền Thanh Lăng lại cao hứng lên, đây chính là ngươi nói. Lương Nghi Mai cười gật gật đầu, đem mới vừa trích đài sen cho nàng trang một ít, nghĩ nghĩ vẫn là cho nàng một vò rượu, đem nàng đưa đến cửa, xem nàng lên xe, nói, nhớ rõ viết thư cho ta à. Tiền Thanh Lăng hàm chứa nước mắt gật gật đầu. Nếu là ta giống nhị ca giống nhau có thể thường xuyên tới nhà ngươi thì tốt rồi. Nhìn Tiền ra xe ngựa ra ngõ nhỏ nàng mới quay lại. Lúc sau hai người thông tín cũng càng ngày càng nhiều. Tiền Thanh Lăng rốt cuộc không có thể lại đến nhà nàng làm khách. Không bao lâu Tiền Thái Thái liền mang theo nàng chính thức đóng cửa thêu của hồi môn. Lương Nghi Mai nghe thấy cái này tin tức thời điểm lắp bắp kinh hãi. Vẫn là tới truyền tin Tiền Thanh Hạo nhắc tới mới biết được nguyên lai Kim gia lão gia thăng chính ngũ phẩm Hàn Lâm học sĩ. Tiền Thanh Lăng đại bá mẫu viết một phong thơ tới. Đại khai ý tứ là Kim gia thăng quan. Tiền Thanh Lăng của hồi môn cùng làm đều phải phù hợp thân phận. Tiền Thanh Hạo sắc mặt có chút không tốt. Nghe nói nhị ca vào quốc tử giám niệm thư. Lương Nghi Mai có chút nghi hoặc. Hắn còn không phải là lão hai sao. Lương Nghi Lâm lại biết hắn nói chính là hắn đường ca. Việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Tiền Thanh Hạo cũng không muốn nhiều lời, liền nói sang chuyện khác nói. Muội muội thích lần trước Lương muội muội đưa cho nàng kia vò rượu, chỉ là ở lão hầm phường cũng quá quý, lại thiếu, chính là dùng ta tiền tiêu vặt cũng mua không bao nhiêu. Lương Nghi Lâm xì một tiếng liền cười khai. Tiền Thanh Hạo có chút thẹn quá thành giận nói, ta nói vốn dĩ chính là thật sự, ngươi cười cái gì? Các ngươi định rượu giới cũng quá cao chút. Lương Nghi Lâm liền cười nói, ngươi từ ta nơi này lấy rượu cũng không ít. Chẳng lẽ cũng không thể đưa một ít cho ngươi muội muội? Ta xem là ngươi tưởng uống đi. Tiền Thanh Hạo mặt có chút hồng, tiện đà vô lại nói, ngươi chỉ nói cho không cho đi. Lương Nghi Lâm liền buồn cười nói, cấp ta như thế nào sẽ không cho đâu. Lương Nghi Mai liền cười đứng dậy đi cho hắn dọn rượu. Nàng cũng không ngăn cản Lương Nghi Lâm lấy rượu đi tặng người, mà Lương Nghi Lâm cũng không phải mỗi người đều đưa, trừ bỏ hắn nhận đồng người, còn có một ít còn lại là tình cảm thượng hoạt động. Lương Nghi Mai giống như cũng không lo lắng hắn phương diện này. Nhị ca tuy rằng từ bên ngoài nhìn mỗi người phương diện đều không xuất sắc, nhưng lại là mọi mặt chu đáo. Lương Nghi Mai giống như rất ít thế hắn lo lắng. Không quá mấy ngày, Lương Nghi Lâm ngàn chọn vạn thuyền rốt cuộc mang theo hai người trở về. Lương Nghi Mai nhìn trước mắt một đôi mẹ con, nàng cảm thiếu chút nữa rớt đến trên mặt đất. Từ Lương Nghi Lâm nói phải vì nàng chọn nha hoàn bắt đầu nàng liền bắt đầu chờ. Không nghĩ tới đợi nhiều như vậy thiên hắn lại mang về tới một đôi mẹ con. Lương Nghi Lâm khụ khụ nói. Đây là Triệu Thẩm, đây là nàng nữ Nhi A Đào. Nàng trước kia chính là ở trong phòng bếp làm việc. Chủ nghệ cũng không tệ lắm. Về sau trong nhà phòng bếp liền giao cho nàng đi. A Đào liền đi theo ngươi. Nói liền đem trong nhà người đều kêu ra tới làm cho bọn họ nhận người. Mấy ngày hôm trước người gác cổng nơi đó liền xây dựng thêm hảo. Tần Thúc cùng Tiểu Bạch cũng dọn đi vào. Liền chờ Lương Nghi Lâm mang theo người trở về. Ai ngờ Lương Nghi Lâm thuyền lâu như vậy còn không có xác định. Hôm nay Tiểu Bạch thấy lại tới một cái so với hắn đại tỷ tỷ. liền đứng ở một bên hướng nàng cười. A Đào thấy cũng hướng hắn lộ một cái cười. Lương Nghi Mai ở một bên thấy liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Từ vào cửa đến bây giờ cái này A Đào liền vẫn luôn cúi đầu. Mỗi một bước đều là tiêu chuẩn, cũng không phải không tốt, chỉ là cảm thấy thiếu một ít sinh khí. Mấy người đã gặp mặt khiến cho các nàng đi xuống rửa mặt chải đầu. Ngũ gia gia cùng ngũ nãi nãi cũng không giống lần đầu tiên như vậy kích động. Bởi vì đã sớm đánh dự phòng châm, hai người đối với các nàng đã đến tiếp thu thực mau. Ăn cơm xong sau, A Đào liền gõ cửa tiến vào cung kính nói. Tiểu thư, thủy đã phóng hảo, ngài có phải hay không muốn đi tắm? Lương Nghi Mai sửng sốt, có chút không thói quen, nhưng vẫn là gật gật đầu nói. Ân, lập tức liền đi, tắm rửa xong sau trở lại phòng thấy A Đào liền ở nàng trong phòng trải giường chiếu. Nàng nhíu nhíu mày nói, về sau chuyện này vẫn là ta tới làm đi. Ân, về sau ta làm ngươi làm cái gì ngươi lại làm cái gì? A Đào thấp thỏm quỳ xuống nói. Tiểu thư, là nô tỳ nơi nào làm được không hảo sao? Chương 71, Lương Nghi Mai đỡ chán thở dài. Ca ca nói qua này A Đào mẹ con trước kia là quan lại nhân gia gia phó. Bởi vì bị hạch tội, trằn trọc bị bán được bên này. Cho nên hai mẹ con quy củ cũng là tốt nhất. Lương Nghi Lâm coi trọng chính là cái này. Chính là muốn cho Lương Nghi Mai nhiều hiểu biết này đó quan lại nhân gia quy củ. Trước kia A Đào chính là kia hộ nhân gia tiểu thư nhị đẳng nha hoàn. Người trước đứng lên đi. A Đào vẫn là quỳ bất động. Lương Nghi Mai nhíu mày nói. Chẳng lẽ người ở trước kia chủ nhân trước mặt cũng là như thế này không nghe chủ nhân mệnh lệnh sao? A Đào sắc mặt trắng nhợt, lập tức đứng lên, thấp thỏm nói, nô tỳ không dám. Lương Nghi Mai ở mép giường ngồi xuống, nàng suy tư nên như thế nào nói mới có thể làm chính mình nhiều một ít tự do không gian mà cũng sẽ không tạo thành nàng là một cái dễ khi dễ chủ nhân hình tượng. Nàng châm trước một chút nói, A Đào, người trước kia học quy củ chớ quên, bất quá này rốt cuộc không phải người trước kia đãi quan lại nhân gia. Có một số việc ta không gọi ngươi ngươi liền không cần làm. Tỷ như trải giường chiếu. Những việc này ta có thể làm. Hơn nữa về sau nếu là không trải qua ta đồng ý nói không được tiến ta phòng. Thu phí chương tiết, 12 điểm, Lương Nghi Mai nghiêng nghiêng đầu nói. Mặt khác chờ ta nghĩ tới lại nói cho ngươi. A Đào dương mắt nhìn Lương Nghi Mai liếc mắt một cái. Tiểu tâm nói, chính là thiếu gia để cho ta tới hầu hạ tiểu thư. Lương Nghi Mai cười nói, ta lại chưa nói không cho ngươi hầu hạ. Ngươi có thể giúp ta bưng trà đưa nước a, còn có mặt khác rất nhiều sự tình làm, chỉ là ta không thích người khác tùy tiện vào ta phòng mà thôi. Ngay cả ca ca ta đều không thể tùy tiện vào đâu. Huống chi ngươi, A Đào trong lòng lại có chút kỳ quái. Nam nữ 7 tuổi bất đồng tịch, thiếu gia đương nhiên không thể tùy tiện vào tiểu thư phòng. Chỉ là nàng là tiểu thư nha hoàn, bất quá thấy tiểu thư kiên trì, nàng cũng chỉ hảo đồng ý. Trở về cùng mẫu thân vừa nói, Triệu Thẩm suy nghĩ một chút nói. Tiểu thư nói đúng, nơi này rốt cuộc không phải quan lại nhà, những cái đó quy củ vẫn là thu hồi đến đây đi. Bất quá ngươi cũng không thể đối tiểu thư bất kính, những cái đó quy củ phải nhớ ở trong lòng. Biết không, A Đào đáp, đúng vậy, nương, lần này bọn họ hẳn là sẽ không lại bán chúng ta đi. Triệu Thẩm sắc mặt có chút tái nhợt, cười an ủi nói, chúng ta làm tốt lắm như thế nào còn sẽ bán chúng ta đâu. Ngươi về sau muốn tận tâm hầu hạ tiểu thư, A Đào rũ xuống mí mắt. Trước kia các nàng giống như cũng không có làm sai cái gì à. Triệu Thẩm đã phô hào giường. Nói, đi ngủ sớm một chút đi. Ngày mai còn phải dậy sớm đâu. A Đào lên tiếng, bò lên trên giường dựa gần mẫu thân ngủ hạ. Triệu Thẩm lại có chút ngủ không được. Các nàng từ 2 tháng đến bây giờ trằn trọc nửa năm. Xoay vài hộ nhân ra. Cũng không biết nhà này có thể đãi bao lâu. Nếu có thể lâu dài một ít thì tốt rồi. A Đào đều 12 tuổi. Quá 2 năm liền có thể làm mai. Nếu là lại bị bán. Chỉ sợ những người đó sẽ đem A Đào, nàng trong lòng nôn nóng, rồi lại không thể xoay người, sợ đem A Đào đánh thức, chỉ ở trong lòng âm thầm cầu nguyện lần này chủ nhân gia có thể lưu trữ các nàng trường một ít. Ngày hôm sau, hai mẹ con thói quen tính dậy sớm, cũng không kinh động người khác, Triệu Thẩm liền đi hướng phòng bếp, nàng vừa định bữa sáng làm lúc nào, cửa liền truyền đến động tĩnh, ngẩng đầu vừa thấy, nguyên lai là Tần Thư, Triệu Thẩm biết hắn là quản sự, liền hành lễ nói, Tần quản sự. Tần Thư gật gật đầu, nói, hiện tại bất quá dần sơ, lương gia người là sẽ không khởi sớm như vậy, ngày hôm qua cũng là ta không tốt, không cùng các ngươi nói rõ ràng, đi về trước ngủ đi. Mão Sơ lại đến, Triệu Thẩm có chút do dự, đứng ở nơi đó không biết làm thế nào mới tốt, A Đào vừa lúc này lại đây, nhìn thấy Tần Thư, hô nhỏ nói, Tần quản sự, Tần Thư thở dài một hơi, hắn vừa tới thời điểm mẫu thân cũng không thói quen, ở những cái đó gia đình giàu có. Nô bộc giống nhau khởi đều tương đối sớm, Nghĩ đến đây hắn thấp giọng giải thích nói, trừ bỏ đại thiếu gia Mão Chính Nghị khắc muốn đi thư viện ngoài. Những người khác đều sẽ không dậy sớm. Năm thái gia cùng năm lão thái thái bởi vì tuổi lớn cũng sẽ tỉnh sớm chút. Tiểu thư liền tương đối tùy ý. Nàng khi nào tỉnh, các ngươi liền khi nào lộng một ít ăn. Tóm lại về sau các ngươi không cần sớm như vậy khởi. Mão sơ thời điểm lên là được. Khởi quá sớm cũng vô dụng. Nói xong hướng các nàng gật gật đầu liền đi trở về. Không một chút hai mẹ con liền thấy người gác cổng bên kia đèn lại tắt. A Đào có chút vô thố nhìn mẫu thân. Triệu Thẩm liền thấp giọng nói. Chúng ta cũng trở về đi. A Đào có chút không xác định. Mão sơ, chính là tiểu thư bên người đại nha hoàn cũng không thể ngủ đến lúc đó a. Triệu Thẩm liền lạnh lùng nói. Người hiện tại tiểu thư là bên trong vị kia. Trước kia những cái đó đều không phải. Về sau phải tránh không thể nhắc lại trước kia sự. Nói thầm nói. Ta như thế nào đã quên lương gia trước kia là nghề nông. Hẳn là chiếu nông gia tiêu chuẩn tới mới là. A Đào không nghe được mẫu thân đang nói cái gì. Chỉ có thể thấp thỏm tuổi nàng trở về ngủ một cái giấc ngủ nướng. Vừa mới bắt đầu còn có một chút lo lắng. Chính là híp híp liền ngủ rồi. Chỉ cảm thấy ngủ như vậy một chút liền cảm thấy có người ở đẩy nàng. Mở to mắt tới, liền thấy mẫu thân đang nhìn nàng. Thấy nàng tỉnh lại liền nói. Chạy nhanh rời giường đi. Đã mão sơ, A Đào sắc mặt có chút đỏ lên. Nàng vẫn là lần đầu tiên ngủ đến như vậy vãn đâu. Quả nhiên cùng Tần quản sự nói giống nhau. Hai mẹ con mới vừa thu thập hảo chính mình đi ra ngoài. Phát hiện Tần quản sự phòng cũng sáng lên đèn. Hai mẹ con chạy nhanh bắt đầu làm bữa sáng. Chờ các nàng làm tốt bữa sáng thời điểm. Tiểu Bạch mới vừa hầu hạ hảo Lương Nghi Lâm rửa mặt thu thập hảo. Ra tới vừa thấy, cười nói, hôm nay nhưng thật ra rất sớm. Nhìn Tây Sương, nói, về sau liền không cần kinh động ngũ nãi nãi cùng Tần nãi nãi. Trong phòng bếp sự liền toàn giao cho ngươi. Triệu Thẩm khom người nói, đúng vậy, Lương Nghi Lâm liền cùng Tiểu Bạch dùng bữa sáng mang theo thư đi thư viện. Triệu Thẩm thế mới biết nguyên lai Tiểu Bạch là thiếu gia thư đồng. Ngũ gia gia cùng ngũ nãi nãi khởi cũng rất sớm, A Đào liền đi vào hầu hạ hai người. Tuy nói là Lương Nghi Mai nha hoàn, nhưng những việc này đều là phải làm. Nhưng thật ra hai vị lão nhân làm lụng vất vả cả đời. Rốt cuộc không thích ứng người khác hầu hạ, cũng chỉ là làm A Đào đem thủy đoan đi vào mà thôi. Lương Nghi Mai thằng ngủ đến thần chính đều còn không có tỉnh. A Đào đem trong ngoài đều lau một lần. Thấy tiểu thư cửa phòng vẫn là nhắm chặt. Cùng ngồi ở một bên cấp ngũ nãi nãi vòng tuyến mẫu thân liếc nhau. Đều không biết theo ai. Các nàng cũng không phải không có thanh nhàn quá. Chỉ là kia đều là chính mình làm xong thuộc bổn phận sống. Nhìn chủ tử không có phân phó mới có thể rảnh rỗi. Nhưng chính là rảnh rỗi. Các nàng cũng có thể ngồi ở ghế nhỏ thượng nói là đang xem môn. Chính là cái này ra liền lớn như vậy. Không vài cái liền đem sống cấp làm xong rồi. Bởi vì ngũ gia gia cùng ngũ nãi nãi cũng không chịu ngồi yên. Cũng là muốn làm việc. Còn có một cái Tần nãi nãi. Trong phòng Lương Nghi Mai ngáp một cái tỉnh lại. Ôm chăn lăn vài cái. Mới thở dài nói. Ngủ thật là quá thoải mái. Có Tần thúc hỗ trợ chính là không giống nhau. Lại một chút giường. Mới lười nhác bò dậy. Chờ ở bên ngoài A Đào nghe được động tĩnh ngay cả vội tiến lên hỏi. Tiểu thư là muốn nổi lên sao? Lương Nghi Mai duỗi người động tác một đốn. Nửa ngày mới lên tiếng, A Đào liền có chút thấp thỏm nói, nô tỳ có thể đi vào sao? Lương Nghi Mai tưởng nói, người không cần kêu chính mình nô tỳ, nhưng lại cảm thấy như vậy còn phải giải thích một đống lớn. Hơn nữa nàng còn chưa nhất định có thể nghe hiểu, liền đem chuyện này ném đến một bên, trở lại, chờ một chút, đứng dậy xuyên quần áo mới cho nàng mở cửa. A Đào cho nàng đem thủy đoan tiến vào, thấp thỏm nói, tiểu thư, ta có thể trải giường chiếu sao? Ân, Lương Nghi Mai đáp nhẹ một tiếng. Liền qua đi rửa mặt, mở ra một bên hộp, từ bên trong bắt một ít bột phấn dùng để rửa mặt. A Đào ở một bên nhìn hiếm lạ, Lương Nghi Mai tẩy xong sau thấy A Đào nhìn chằm chằm nó xem. Liền nói, đây là đào hoa, hoa lê cùng hạnh hoa ma thành bột phấn, lấy tới rửa mặt có thể xử làn da càng thêm bóng loáng tinh tế. Ân, còn có thể đi đầu đen, người nếu là muốn ta có thể cho ngươi một chút, năm nay ta làm rất nhiều, năm trước còn thừa một ít đâu. Lương Nghi Mai không thích những cái đó son phấn, cảm thấy bên trong khả năng hàm thủy ngân lượng quá lớn. Vẫn là loại này chính mình thân thủ chế tác thuần thiên nhiên mỹ phẩm dưỡng da tương đối hảo. Trừ bỏ nàng chính mình dùng ở ngoài, nàng liền đưa trả tiền Thanh Lăng. A Đào có chút ngượng ngùng nói, nô tỳ chỉ là cảm thấy tò mò mà thôi. Chưa bao giờ gặp qua có người đem hoa ma thành bột phấn lấy tới rửa mặt. Ta Đào gặp qua có người lấy hoa tới làm phấn mặt cùng hương lộ. Nga, vậy ngươi sẽ sao? Lương Nghi Mai hiếu kỳ nói, nô tỳ trước kia gặp qua nhân gia làm phấn mặt, nhưng thật ra không tự mình thử qua, Lương Nghi Mai gật đầu, liền nói, kia chờ sang năm hoa khai thời điểm chúng ta thử xem. Thấy A Đào khó hiểu, liền giải thích nói, nhà ta có một cái sơn cây ăn quả, mùa xuân thời điểm mãn sơn đều là hoa, đến lúc đó chúng ta nghĩ muốn cái gì hoa liền đi lên mặt trên trích. A Đào trong mắt hiện lên ý cười, nhỏ giọng nói, chế phấn mặt giống nhau dùng chính là tường vi hoa hoặc hoa hồng. Màu đỏ hoa mẫu đơn cũng có thể, giống nhau dùng đến cây ăn quả hoa đào thiếu. Ếch, nàng còn tưởng rằng cái gì hoa đều có thể đâu. A Đào thấy tiểu thư không cùng, cho rằng nàng sinh khí, liền có chút ảo não chính mình lắm miệng, nói, kỳ thật đào hoa cũng là có thể. Lương Nghi Mai liền nói, chúng ta đây tìm cái thời gian thử xem đi. Nói liền ngồi đến trước bàn trang điểm, tính toán chải đầu. A Đào chạy nhanh tiến lên cầm lấy lược, thuần thục cho nàng chải lên đầu. Hỏi, tiểu thư tưởng sơ cái gì kiểu tóc? Ếch, Lương Nghi Mai trước kia đều là hai điều bím tóc, chỉ là cũng không ai nói qua không tốt. Hiện tại mới nhớ tới giống như bên người người trừ bỏ chính mình thật đúng là không có ai ở cái này tuổi tác còn sơ như vậy kiểu tóc. Chủ yếu là Lương Nghi Mộc Hòa cùng Lương Nghi Lâm đều là nam hài tử không hiểu này đó. Mà ngũ nãi nãi đối những việc này cũng không quá để bụng. Cùng nàng đi tương đối gần từ Nhuận Tân lại là cái cầu thả. Tự nhiên cũng sẽ không nghĩ vậy chút. Duy nhất khuê mật mỗi lần gặp mặt đều là nắm chặt thời gian chơi hoặc giao lưu. Căn bản còn thảo luận không đến kiểu tóc sự. Lương Nghi Mộc Hòa càng thêm không cần phải nói. Nàng chính là một cái hàng nhái hàng giả. Nàng nhưng thật ra biết rất nhiều hiện đại kiểu tóc. Nhất thường dùng chính là cao cao đuôi ngựa cùng khoác hạ tóc dài. Bất quá giống như mặc kệ là nào giống nhau ở chỗ này đều không thể thực thi. Cho nên nàng cũng chỉ có thể chát bím tóc. Ngươi tùy tiện đi, loại nào đơn giản liền lộng loại nào. A Đào hơi hơi suy xét một chút, liền lộng một cái đương thời nhất lưu hành búi tóc. Lương Nghi Lâm giữa trưa trở về ăn cơm thời điểm rốt cuộc biết muội muội không đúng chỗ nào. Khó trách hắn vẫn luôn cảm thấy nhà mình muội muội cùng nữ hài tử khác không giống nhau. Nguyên lai là kiểu tóc vấn đề, xem ra cái này nha hoàn là mua đúng rồi. Lương Nghi Mai vừa đến tiền viện liền thấy ngũ nãi nãi cùng tần nãi nãi ngồi ở giàn nho hạ làm quần áo. Triệu Thẩm ở một bên cho các nàng chọn tuyến. Thấy nàng ra tới, ngũ nãi nãi liền dỗi nói. Rốt cuộc bỏ được ra tới. Cũng không biết A Đào ở bên ngoài thủ ngươi đã bao lâu. Lương Nghi Mai mặt có chút đỏ lên. Nàng vẫn là hài tử đâu. Tích ngủ một chút hẳn là không có gì đi. Triệu Thẩm thấy vội vàng xua tay nói. Đây là nàng nên làm, tiểu thư muốn ăn cái gì, nô tỳ đi cho ngươi làm. Ngũ nãi nãi liền ra vẻ cả giận nói, về sau các ngươi cũng đừng, nô tỳ, kêu, ta nghe không thoải mái. Vẫn là nói, ta, đi, ngươi xem tần tỳ tỳ liền không như vậy. Triệu Thẩm cùng A Đào liếc mắt nhìn nhau, đều có chút bất an. Lương Nghi Mai ước gì lấy, liền cười nói, ta cũng không thói quen. Liền chiếu ngũ nãi nãi nói đi, đem cái này thói quen sửa lại, dừng một chút nói. Chỉ cần không ở bên ngoài mất mặt, đóng cửa lại, chúng ta muốn làm cái gì liền làm cái đó. Cũng không cần quá mức để ý này đó tục lễ. Thu phí chương tiết, 12 điểm, chính là, ta xem liền như vậy định rồi. Về sau các ngươi cũng không thể lại nói sai rồi. Triệu Thẩm cùng A Đào bất đắc dĩ đáp, đúng vậy, ngũ nãi nãi lúc này mới từ bỏ. Lương Nghi Mai lại nghĩ đến, nếu là ta không ra đi, các nàng không phải không có gì việc làm sao, kia còn không được cả ngày nhìn chằm chằm nàng. Ngươi sẽ thêu thùa sao? Lương Nghi Mai nghiêng đầu hỏi. No, ta học quá một ít. Tiểu thư là tưởng thêu cái gì sao? Chương 72. Ân, ngươi giúp ta thêu một ít túi tiền a. Khăn linh tinh vật nhỏ đi. Lương Nghi Mai đột nhiên nhớ tới nàng cùng nhị ca chỉ có ngũ nãi nãi cho bọn hắn làm túi tiền. Nhưng nhan sắc đều tương đối thâm trầm. Không bằng kêu nàng làm một ít tốt. Lương Nghi Mai trong lòng có một ít không xác định. Nàng có phải hay không cũng nên học một chút thêu thùa bản lĩnh. Bằng không về sau nhà chồng chọn thứ làm sao bây giờ. Trải qua mấy ngày ở chung, Lương Nghi Mai cũng biết A Đào là một cái thiếu môn ổn trọng người. Có khi chỉ cần cho nàng một bộ kim chỉ nàng có thể ngồi trên một ngày. Mà A Đào cũng nắm đúng Lương Nghi Mai tính cách, trừ bỏ một ít tất yếu sự ngoài. Chỉ cần không đặc biệt quấy rầy tiểu thư, nàng thuộc về muốn làm cái gì liền làm cái đó loại hình. Hai người ma hợp hôm nay liền ở chung hòa hợp, Triệu Thẩm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mà Lương Nghi Mai cũng chân chính ý nghĩa thượng quá thượng một đoạn thanh nhàn nhật từ. Trừ bỏ ngẫu nhiên cùng A Đào học tập theo thùa ngoài. Ở Lương Nghi Lâm yêu cầu hạ mỗi ngày lấy ra một canh giờ tới luyện tử. Này còn muốn truy tìm đã có một ngày từ Nhuận Tân tìm tới nói tinh phẩm rượu tiêu hao quá lớn. Hy vọng Lương Nghi Mai lại nhưỡng một ít dự phòng. Lương Nghi Mai phiên phiên sổ sách, cảm thấy từ Nhuận Tân khuếch trương đến quá nhanh. Tiệm rượu chạy đến hiện tại, hai người một chút tiền lãi cũng chưa phân. Tất cả đều đầu nhập tái sản xuất. Mà Từ Nhuận Tân tiệm rượu đã qua Nam Bắc giao giới. Lương Nghi Mai báo cho hắn. Chúng ta ở phía Bắc không có gì thế lực. Ngươi như vậy tùy tiện cắm vào thế đi tất sẽ khiến cho bọn họ phản cảm. Còn không bằng thỉnh đi phía Bắc mấy cái có danh dự thương gia. Cùng bọn họ hợp tác. Trở về sau có cơ sở lại nói. Từ Nhuận Tân cũng biết đạo lý này. Nhưng chính là dừng không được tới. Này mấy tháng phụ thân giúp đỡ hắn ở có nhà mình cửa hàng địa phương đều khai thượng tiệm rượu. Trên núi trái cây không đủ dùng. Hắn còn làm người đi ra ngoài bên ngoài thu mua. Hắn biết hắn quá cấp tiến. Lương Nghi Mai nhìn hắn mỏi mệt bộ dáng. Nhíu mày nói, ngươi một không thiếu tiền, nhị không yêu tiền, như vậy liều mạng làm gì? Từ Nhuận Tân nghiêng nghiêng đầu nói, ta thích cái loại cảm giác này. Đường từng cái cửa hàng ở tay của ta khai lên cũng trưởng thành khi trong lòng sẽ có một cổ cảm giác thành tựu. Nói tới đây hắn cúi đầu nói, này mấy tháng ta đối quản gia sinh ý đều đề không thượng hứng thú. Duy độc thích ngốc tại chính mình tân khai cửa hàng, đối kiếm tới tiền thực vui vẻ, nhưng chân chính bắt được trong tay lại luyến tiếc hoa rớt. Lương Nghi Mai đáng thương nhìn hắn, này nha chính là chỉ hưởng thụ quá trình cái loại này người. Nghĩ nghĩ nói, trong tiệm sự tạm thời giao cho phía dưới quản sự đi. Mặt khác ta giúp ngươi nhìn chằm chằm một chút, ta nhớ rõ tẩu tử mang thai cũng có 7 tháng đi. Mang nàng đi nhà ngươi biệt viện ở vài ngày đi, mỗi ngày đến trong đất lao động một phen, nghĩ đến sẽ tốt một chút. Từ Nhuận Tân nhíu mày, hắn không hiểu lúc này đi nơi đó có ích lợi gì. Nhưng là thói quen tính nghe vào nàng kiến nghị. Hắn từ trước đến nay là cái hành động phái, xác định sau cùng ngày trở về liền nói, ngày hôm sau liền mang theo Đồng Thị đi biệt viện, Từ Nhuận Tân khai tiệm rượu sau liền xem nhẹ Đồng Thị. Không nghĩ tới lúc này đột nhiên nhớ tới nàng, hại nàng thụ sủng nhược kinh, Ngôn lão còn lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn sớm liền phát hiện cháu ngoại dị thường, chỉ là nói bóng nói gió vài lần, bất đắc dĩ Từ Nhuận Tân đều ở gây dựng sự nghiệp nhiệt tình chung cũng liền không nghe ra tới. Hắn cùng Từ phụ không thiếu lo lắng. Chỉ là không nghĩ tới Từ Nhuận Tân đi một lần Lương gia trở về liền đi ra ngoài nghỉ phép. Ngôn lão liền cảm thán nói. Cũng may mắn lúc trước để lại một đường. Từ Nhuận Tân đi rồi. Lương Nghi Mai đành phải cầm lấy bút lông làm một cái tương lai quy hoạch. Tận lực đem khuếch trương tốc độ giảm bớt. Từ Nhuận Tân không ở. Lương Nghi Mai liền đem quy hoạch án cấp Lương Nghi Lâm xem. Làm hắn cho nàng đề mấy cái ý kiến. Sinh kế thượng sự tuy rằng đều là Lương Nghi Mai ở làm. Nhưng nàng cũng không gạt Lương Nghi Lâm. Có khi còn sẽ tinh tế nói với hắn, nàng nhưng không hy vọng nàng nhị ca biến thành con mọt sách. Ở cảm giác được Lương Nghi Lâm có lẽ biết cái gì sau. Lương Nghi Mai càng là lớn mật, nhưng không nghĩ tới Lương Nghi Lâm nhìn nửa ngày. Câu đầu tiên lời nói chính là, muội muội, ngươi tự vẫn là khó coi như vậy. Nhiều năm như vậy một chút tiến bộ đều không có. Từ ngày mai bắt đầu rút ra hai cái canh giờ tới luyện tự. Lương Nghi Mai một khuôn mặt tức khắc chướng đến đỏ bừng. Nàng bút máy tự đều chẳng ra gì. Huống chi là thay đổi giữa chừng bút lông tự không có biện pháp đành phải đồng ý. Nhưng vài ngày sau, sự tình tiệm nhiều, Lương Nghi Mai liền chính là đem hai cái canh giờ áp tới rồi một canh giờ. Thời gian còn lại liền cầm lấy Lương Nghi Lâm thư tới xem. Đích xác không có gì đẹp, đều là tư thư ngũ kinh. Lương Nghi Mai trợn tròn mắt đọc nửa ngày mới có thể miễn cưỡng đọc hiểu. Nhưng nàng cảm thấy đối cái này nhị ca quan tâm quá ít. Hy vọng có thể đồng bộ quan tâm hắn. Lương Nghi Lâm cũng hảo tính. Lương Nghi Mai không hiểu, hắn liền nhất nhất giải thích, Lương Nghi Mai cầm chính mình làm bút chỉ ở thư thượng họa. Mấy tháng xuống dưới, Lương Nghi Mai đọc đã hiểu tứ thư ngũ kinh, Lương Nghi Lâm đối chúng nó lý giải tắc càng thêm thông thấu. Trịnh Sơn Trường cũng thu hoạch hắn một đống lung tung rối loạn vấn đề. Thời gian còn lại là nằm ở hậu viện ghế nằm đối với Mãn Đường Hà xem đủ loại kiểu dáng tiểu thuyết. Hoặc chạy đến trong không gian cùng tiểu lão thử điên chơi một trận. Hoặc cùng mập mạp cùng nhau ủ rượu. Từ Nhuận Tân tới bái phòng thời điểm nhìn thấy chính là Lương Nghi Mai cầm một quyển nửa hoàng thư ở trên ghế nằm vừa nhìn vừa cười. Chờ đến gần thấy rõ ràng là cái gì thư thời điểm. Hắn mặt tức khắc đỏ bừng. Hắn cũng không phải một cái thành thật người. Có thể nói trước kia Thuyền Châu ba người tổ đều không phải thành thật người. Hắn cùng Trịnh Quyết Thượng Chí Thanh cũng không thiếu xem như vậy thư. Chính là, ai có thể nói cho hắn vì cái gì thân là nữ hài Lương Nghi Mai một bên xem còn một bên cười. Lương Nghi Mai ngẩng đầu thời điểm liền thấy Từ Nhuận Tân đỏ mặt đang xem trên tay nàng thư. Liền dơ lên nói, ngươi không thấy quá, cho ngươi mượn hảo, bất quá ngươi đều thành thân, cũng không biết đúng hay không ngươi vị. Từ Nhuận Tân thân mình cứng đờ, Thái Dương trừ, nói, chẳng lẽ ngươi còn xem qua mặt khác. Lương Nghi Mai bĩu môi, huyện thành những cái đó tiểu thuyết đã sớm xem xong rồi. Mấy ngày nay không phải nhàn rỗi không có việc gì làm mới nhảy ra một quyển trước kia nhìn còn có thể sao. Ngươi muốn hay không, ta nơi này còn có một ít, nói liền duỗi tay ở ghế nằm phía dưới vớt một chút. liền từng cuốn hiện ra ở Từ Nhuận Tân trước mặt. Hắn âm thầm đếm đếm chừng 4 năm bổn đâu. Hắn cảm thấy hắn tới không phải thời điểm. Hắn cùng Lương Nghi Mai nhận thức không ngắn. Thậm chí mấy năm nay hắn cùng Lương Nghi Mai ngốc tại cùng nhau thời gian đều so Lương Nghi Lâm cùng nàng ngốc tại cùng nhau thời gian trường. Nhưng hắn đột nhiên cảm thấy giống như không hiểu biết nàng dường như. Hắn tiêu hóa một chút mới gian nan nói. Này đó ngươi đều xem qua. Lương Nghi Mai không thèm để ý nói. Đã sớm xem qua, mấy ngày nay không phải nhàm chán sao. Mới một lần nữa đi thuê mấy quyển trở về xem. Từ Nhuận Tân hoàn toàn đã quên tới ước nguyện ban đầu lại mơ màng hồ đồ đi rồi. Ngày hôm sau liền chạy đến thư viện tìm Lương Nghi Lâm. Đem ngày hôm qua sự nói một lần nói. Ngươi là ca ca như thế nào cũng không quản. Vẫn là ngươi cũng không biết. Lương Nghi Lâm có lệ hắn vài câu liền đem hắn đuổi đi. Hắn đương nhiên biết, lại nói tiếp hắn vẫn là trong nhà cái thứ nhất xem đâu. Không cảm thấy là ai đưa cho chính mình. Dù sao khi đó hắn rất thích. Hắn biết không đối, nhưng chính là nhịn không được. Sau lại bị đại ca đã biết. Đại ca không nói hai lời cầm lấy gậy gộc liền tấu hắn một đốn. Đó là đại ca duy nhất một lần đánh hắn. Vẫn là như vậy nghiêm trọng đại. Lúc ấy muội muội sợ hãi. Chạy đi lên ngăn lại đại ca. Vẫn là muội muội thế hắn chắn một chút đại ca mới dừng tay đâu. Buổi tối nằm ở trên giường đất thời điểm đại ca liền ôm hắn khóc. Nói trong nhà về sau nói không chừng liền dựa hắn. Chính là hắn thế nhưng xem loại này thư. Lúc ấy hắn cùng đại ca ôm nhau khóc. Không chú ý muội muội. Ai biết muội muội chạy ra đi đem kia quyển sách tìm trở về. Chen vào hai người chi gian. Bắt đầu cho bọn hắn giảng tiểu thuyết gian không hợp lý địa phương. Cuối cùng nói, hợp lý mà lại có tình tiết tiểu thuyết mới là đẹp tiểu thuyết. Tưởng loại này chỉ do nói bừa loạn tạo liền vì làm ngươi nở nụ cười đều làm không được. Sau lại dạo hiệu sách thời điểm muội muội còn chuyên môn tìm mấy quyển tiểu thuyết tới. Mỹ Kỳ danh rằng, dạy hắn thấy thế nào tiểu thuyết, từ đó về sau hắn chỉ cần nhìn đến loại này thoại bản. Trong đầu liền tất cả đều là muội muội thanh âm, cái này căn bản là không hợp lý. Tướng gia gia thiên kim bên người như thế nào sẽ chỉ có một nha hoàn. Cái này căn bản là không hợp lý. Tướng gia gia hậu viện cũng là một cái thư sinh nghèo có thể tiến. Lại còn có không gặp được một cái nha hoàn vú già. Cái này căn bản là không hợp lý. Là nữ hài tử đều biết lén lút trao nhận nghiêm trọng tính. Huống chi nàng vẫn là một cái đã chịu nghiêm khắc giáo dục tướng gia thiên kim. Cũng dám châu thay ám kết. Cái này căn bản là không hợp lý. Một cái tiểu nha hoàn cũng dám trái lại uy hiếp tiểu thư. Nàng bán mình khế ở tiểu thư trong tay, nhân gia chỉ cần động động mồm mép là có thể làm nàng vạn kiếp bất phục. Cái này căn bản là không hợp lý. Thử nghĩ một cái một cầm lấy thoại bản chính là mãn đầu óc. Cái này căn bản không hợp lý. Người còn sẽ đối nó có hứng thú sao? Muội muội mấy năm nay nhưng thật ra đang xem. Nàng xem xong rồi còn sẽ cùng hắn giảng. Chỉ là hắn cũng biết muội muội là nhàm chán. Căn bản là sẽ không mê muội. Đào cũng không lo lắng. Hắn nào biết đâu rằng. Lương Nghi Mai kiếp trước xem qua tiểu thuyết ngàn ngàn vạn. Ở trên mạng một lục soát, di động cắm xuống liền không lo không tiểu thuyết nhìn. Nơi nào còn sẽ coi trọng loại này canh xuông mì sợi. Buổi tối trở về thời điểm Lương Nghi Lâm đem hôm nay sự cùng Lương Nghi Mai nói. Cuối cùng dặn dò nói. Ngươi cũng chú ý chút. Nếu là truyền ra đi đối với ngươi thanh danh không tốt. Lương Nghi Mai bĩu môi đồng ý. Từ Nhuận Tân sau khi trở về tâm tình bình định xuống dưới. Sự sự cũng so trước kia ổn trọng nhiều. Hắn nghe xong Lương Nghi Mai kiến nghị, tìm mấy cái hàng năm chạy phía Bắc thương gia hợp tác. Đem ban đầu chuẩn bị hướng Bắc khuếch trương tài chính thu hồi. Thế tất đem bên này cửa hàng làm tốt, tiếp xúc lúc sau, Từ Nhuận Tân mới ngầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thông qua cùng mấy cái quản sự tiếp xúc, hắn cũng được đến một ít tiểu đạo tin tức. Biết hắn nếu là lại đi phía trước một bước chỉ sợ cũng thật sự gặp rắc rối. Phía Bắc nhiều quan liêu rốt cuộc cùng phía Nam bình thản không giống nhau. Thu phí trương tiết, 12 điểm. Tháng 11 phân đồng thị sinh hạ một cái đại béo tiểu tử. Từ gia đại hỉ, trăng tròn thời điểm liền bày 3 ngày tiệc cơ động. Lương Nghi Lâm mang theo lễ vật cùng Lương Nghi Mai cùng đi chúc mừng. 12 tháng tinh phẩm rượu khô kiệt. Lương Nghi Mai chuẩn bị 1.5 năm doanh số bị Từ Nhuận Tân nửa năm bán xong rồi. Từ Nhuận Tân liếm mặt tìm tới môn tới. Lương Nghi Mai sụ mặt hỏi. Người như thế nào liền biết ta có chữ hàng. Từ Nhuận Tân cẩn thận nhìn thoáng qua nàng sắc mặt. Cười nói, đoán. Lương Nghi Mai thở dài một hơi, vẫn là cho hắn 1 năm lượng, cuối cùng báo cho nói, này thật là cuối cùng, nhất định phải khống chế doanh số, sang năm thời điểm ta đi trong núi tìm người, nơi đó trái cây muốn so với chúng ta trên núi loại muốn hảo đến nhiều. Dùng những cái đó tới những tinh phẩm rượu mới là tốt nhất. Như vậy liền có thể giải thích thủ rượu trái cây là từ đâu ra. Từ Nhuận Tân cũng không có nghĩ nhiều, bởi vì hai cái đỉnh núi trái cây cũng không đủ. Năm nay hắn cũng đi ra ngoài mua rất nhiều. Lương Nghi Mai nghĩ đến nàng đa phần đến một thành lợi. Nói, về sau ngươi liền không cần cho ta phí tổn tiền. Kia một thành lợi coi như làm là mua nguyên liệu tiền. Từ Nhuận Tân nhíu mày nói, không được, như vậy ta lại không phải chiếm rất lớn tiện nghi. Lương Nghi Mai thuyết phục hắn, cũng không tính rất lớn. Hơn nữa ngươi lao tâm lao lực, đây cũng là hẳn là. Huống chi hai ta quan hệ ai cùng ai nha. Những lời này Từ Nhuận Tân thích, cao hứng đồng ý. Từ đây Lương Nghi Mai liền không lo lắng có người hỏi trái cây tới chỗ. Ăn Tết thời điểm Lương Nghi Lâm thông qua hai nhà cấp Trịnh Quyết Hòa Thượng Chí Thanh Các đưa đi 10 vò rượu. Hai người hồi âm thực mau liền đến. Chỉ là hai người không hẹn mà cùng nhắc tới muốn Lương Nghi Lâm sang năm không cần tham khảo. Lại chờ 3 năm, Lương Nghi Lâm thua tin. Nhíu mày không nói, Lương Nghi Mai cho hắn đổ một ly trà. Nói, ca ca, ta cũng cảm thấy lại chờ 3 năm càng tốt chút. Lương Nghi Lâm vỗ về ly vách tường nói. Lần trước ta làm một bộ bài thi, tiên sinh nói có chút sở thành, chỉ là Trịnh đại ca bọn họ nói mấy năm nay quan trường không bình tĩnh. Ta tưởng lại ngẫm lại, Lương Nghi Mai chỉ là cảm thấy Lương Nghi Lâm mới 14-15 tuổi. Lý luận xuông khả năng rất tuyệt, chính là rốt cuộc quá nhỏ, như vậy quá đục lỗ. Nghĩ nghĩ nói, nhị ca không bằng viết thư đi hỏi một chút đại ca ý kiến. Lương Nghi Lâm ánh mắt sáng lên, đúng rồi, ta hiện tại liền viết. Chương 73, thẳng đợi 3 tháng. Liền ở Lương Nghi Lâm mau không kiên nhẫn thời điểm Lương Nghi Mộc Hòa tin mới đến. Lương Nghi Mộc Hòa cũng đồng ý Trịnh Quyết đám người ý kiến. Làm Lương Nghi Lâm lại chờ 3 năm, được đến đại ca ý kiến Lương Nghi Lâm có vẻ lòng yên tĩnh nhiều. Không bao lâu liền đem năm nay kỳ thi mùa thu vứt đến sau đầu. Một lòng nghiên cứu học vấn, Lương Nghi Lâm cùng Lương Nghi Mai không biết chính là ở kỳ thi mùa thu mấy ngày nay bọn họ đại bá Lương Đại Lang liền đứng ở hẻm nhỏ trong một góc. Đường xác định Lương Nghi Lâm không tham gia kỳ thi mùa thu thời điểm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kỳ thi mùa thu một quá, Trịnh Sơn trưởng trước tiên bắt được bài thi, chiêu Lương Nghi Lâm đi làm, lại thỉnh mấy cái tấu có tài danh nho học sửa chữa. Cuối cùng đến ra kết luận là Lương Nghi Lâm tuy không có rơi xuống đất nhưng thứ tự cũng không thế nào hảo. Trịnh Sơn trưởng ngầm cùng hắn nói, lấy hắn tuổi tác rất có khả năng sẽ thi rớt, Lương Nghi Lâm thành tích thuộc về trung hạ, nếu là gác người khác trên người khả năng sẽ đến cái đệ tam giáp. Miễn cưỡng tham gia kỳ thi mùa xuân cũng phải cái đồng tiến sĩ. Nhưng Lương Nghi Lâm mới 15 tuổi, tuổi quá tiểu, về sau còn có tiến bộ không gian. Nếu là được cái đồng tiến sĩ, sợ là muốn oan đã chết. Lương Nghi Mai nghe nói sau rồi lại có một khác phiên cân nhắc. Trịnh Sơn trưởng nói qua hắn lý giải năng lực cường, lại thấy thức không đủ. Lương Nghi Mai suy nghĩ thật lâu cảm thấy hắn lại ngốc tại Tuyền Châu huyện cũng rất khó lại có tiến bộ. Liền đề nghị hắn đi ra ngoài đi một chút, cái gọi là... Đọc vạn quyển sách không bằng hành ngàn dặm đường, ca ca không bằng đi ra ngoài đi một chút, kiến thức một chút sơn xuyên tú thủy cùng các nơi phong tục. Nói nơi này nàng hâm mộ nhìn về phía Lương Nghi Lâm. Nếu là ta là nam nhi thân, cũng định là muốn đi ra ngoài đi một chút. Lương Nghi Lâm trong lòng cũng là một mảnh kích động, nhưng vẫn là do dự nói. Muội muội một người ở nhà sợ là, sợ cái gì, ta liền ở huyện thành, lại có từ ca ca chiếu ứng, ai có thể khi dễ ta đi. Nàng rốt cuộc không cam lòng. Thử nói, hơn nữa nếu là ca ca đi không xa ta cũng là có thể bồi ca ca đi một chút. Lương Nghi Lâm buồn cười nhìn nàng nói, ta tự nhiên là không thành vấn đề, chỉ là cứ như vậy ngươi một người như thế nào trở về. Ta nếu là lại đưa ngươi trở về, qua lại thời gian cũng không biết nhiều ít. Lương Nghi Mai nghiêng đầu nghĩ nghĩ nói, chúng ta đi hỏi từ ca ca muốn hai cái sẽ quyền cước công phu người đến đây đi. Như vậy ca ca bên ngoài hành tẩu ta cũng yên tâm chút. Đến lúc đó một người đưa ta trở về. Một người lưu tại ca ca bên người được không? Lương Nghi Lâm đến cuối cùng vẫn là đồng ý. Từ Nhuận Tân động tác đảo mau. Hai người cuối cùng mang theo Tiểu Bạch cùng A Đào cùng với mượn tới hai người cùng nhau lên đường. Ngũ gia gia cùng ngũ nãi nãi nhiều năm như vậy tới sớm đã thành thói quen mọi việc nghe hai huynh muội. Tuy rằng không phải thực đồng ý Lương Nghi Mai đi theo cùng đi. Nhưng ở bọn họ kiên trì hà cũng không có phản đối. Nhưng thật ra Từ Nhuận Tân lắp bắp kinh hãi. Lương Nghi Mai liền đi theo Lương Nghi Lâm đem phụ cận huyện thành đi dạo cái biến. Mỗi đến một chỗ Từ Nhuận Tân đều đi bái phòng địa phương nho sinh. Cùng bọn họ thảo luận việc học, mà Lương Nghi Mai tắc lòng mang tiểu lão thử đem trong tay nhân sâm ra tay. Một đường xuống dưới hai người không tốn cái gì tiền, nhưng thật ra kiếm lời rất nhiều. Nửa năm lúc sau, Lương Nghi Mai đứng ở phía nam giao giới mà tiễn đi Lương Nghi Lâm. Đây là Lương Nghi Lâm đồng ý nàng dạo xa nhất địa phương. Lại hướng lên trên chính là phương Bắc. Lương Nghi Lâm rốt cuộc không có can đảm mang theo nàng. công đạo một cái hộ vệ mang nàng cùng A Đào sau khi trở về liền dương dương tay đi rồi. Lương Nghi Mai gặp người không ảnh mới quay lại. Trở lại khách điếm, nàng điểm điểm trong tay tiền. Ước chừng còn có 26.800 nhiều hai đâu. Này đó đều là này nửa năm qua nàng lục tục ra tay nhân sâm tiền. Còn có một ít cấp Lương Nghi Lâm mang đi. Lương Nghi Mai biết rõ không có tiền một bước khó đi đạo lý. Trừ bỏ bên ngoài thượng tiền ngoài, nàng còn ở Lương Nghi Lâm xuyên cũ một kiện trong quần áo phùng một ít. Còn có hắn thúc đầu phương khăn cũng có một ít. Lúc ấy Lương Nghi Lâm thấy Lương Nghi Mai vây quanh hắn tìm tàng tiền chỗ ngồi khi còn lắp bắp kinh hãi. Ai ngờ này đó tiền Lương Nghi Lâm cũng không có dùng tới. 2 năm sau Lương Nghi Lâm khi trở về kia kiện quần áo cùng phương khăn còn hào hào. Lương Nghi Mai mới vừa trở lại Tuyền Châu huyện, Tiền Thanh Hạo liền chạy tới. Thế mới biết Tiền Thanh lăng quá mấy ngày liền phải xuất giá. Lương Nghi Mai một trận hoảng hốt, lúc này mới nhớ tới Tiền Thanh lăng đã 15 tuổi. Mà nàng cũng có 13 tuổi. Lương Nghi Mai cầm một ít trang sức, lại tìm một cái hộp trang một cây 1.000 năm phân tím tham. Mang theo A Đào hướng Tiền Phủ đi. Lần này nàng cũng không có đã chịu nhiều ít làm khó dễ. Dẫn đường nha hoàn thực mau liền đem nàng đưa tới phòng tiếp khách. Nơi đó chỉ có Tiền Thái Thái cùng Tiền Thanh Lăng ở. Tiền Thanh Lăng nhìn thấy nàng rất là kích động. Chỉ là nhìn ngồi ở thượng vị Tiền Thái Thái đành phải kiềm chế ngồi ở chỗ kia. Lương Nghi Mai đưa Tiền Thái Thái hỏi an. Lại hướng Tiền Thanh Lăng cười một chút. Tiền Thái Thái cười nói. Nghe nói ngươi cùng ca ca ngươi đi ra ngoài du ngoạn. Chỉ là không nghĩ tới các ngươi này vừa đi chính là hơn nửa năm. Mấy năm liên tục đều không trở lại quá. Ăn Tết thời điểm nha đầu này còn có cái kính nhi nói muốn đi nhà ngươi chơi đâu. Lương Nghi Mai ngượng ngùng cười nói. Vốn là phải về tới. Chỉ là khi đó ở Thiên Bắc một chút địa phương. Đại tuyết phong lộ, ca ca lo lắng trên đường xảy ra chuyện. Liền ở nơi đó thuê một bộ sân tạm chấp nhận qua. Này không, năm một quá ta liền đã trở lại. Tiền Thái Thái thấy Tiền Thanh Lăng đầy mặt sốt ruột. Trong lòng thở dài một hơi. Như vậy tính tình tới rồi kinh thành nhưng làm sao bây giờ a? Bưng trà đạo. Các ngươi tỉ muội cũng thật lâu không gặp, không cần ở chỗ này bồi ta, đến Thanh Lăng trong viện đi thôi. Thanh Lăng, ngươi nhưng đến hảo hảo chiêu đãi Lương cô nương. Tiền Thanh Lăng chờ Tiền Thái Thái mới vừa nói xong liền xông lên phía trước kéo Lương Nghi Mai tay lên tiếng. Không đợi Lương Nghi Mai nói cái gì liền vội vã lôi đi. Tiền Thái Thái nhíu nhíu mày, nghĩ đến nữ nhi ít ngày nữa liền phải xa gả. Rốt cuộc chưa nói cái gì, mới vừa ra khỏi cửa Tiền Thanh Lăng liền oán giận nói. Ngươi như thế nào đi lâu như vậy, nếu là lại vãn mấy ngày chúng ta liền thấy không mặt. Nói cơ hồ rơi lệ, Lương Nghi Mai cũng có chút thương cảm, thời đại này giao thông quá không tiện, lần này thật đúng là liền có thể là cuối cùng một lần gặp nhau. Liền xin lỗi nói, thật sự là tuyết phong lộ, về sau không bao giờ như vậy. Lương Nghi Mai đem trang sức cấp Hồng Mai, nói, đây là ta cho ngươi ra tiểu thư thêm trang. Quay đầu hỏi Tiền Thanh Lăng, ngươi gặp qua Kim Công Tử sao? Tiền Thanh Lăng đỏ mặt lắc đầu, nói, ta nghe nói hắn học vấn cực hảo, nhân phẩm hảo, lớn lên, cũng hảo, vậy là tốt rồi. Lương Nghi Mai thấy bốn phía đều đứng nha hoàn, xoay chuyển đôi mắt tiến đến Tiền Thanh Lăng trước mặt nói. Chúng ta đi vào giảng lặng lẽ lời nói, kéo Tiền Thanh Lăng tiến nội thất, mấy cái nha hoàn liếc nhau, cũng không đuổi kịp, tưởng hai cái khuê tú giảng lặng lẽ lời nói, chỉ canh giữ ở thính thượng. Lương Nghi Mai đem Tiền Thanh Lăng ấn ở trên giường. Nằm ở nàng trên lỗ tai nói, ta có một thứ cho ngươi, nói từ trong lòng ngực lấy ra một cái hộp tới mở ra. Tiền Thanh Lăng hô nhỏ một tiếng, nàng là gặp qua tổ mẫu kia cây 500 năm nhân sâm. Còn không có này cây hảo đâu. Lương Nghi Mai liền thấp giọng nói. Đây là 1.000 năm phân, là ta lần này cùng ca ca xuất ngoại ngẫu nhiên thấy mua tới. Ngươi nhận lấy, đặt ở của hồi môn phía dưới, ta nghe nói 1.000 năm tím tham có khởi tử hồi sinh công hiệu. Mặc kệ là thật là giả. Người trước cầm, về sau tổng hội chỗ hữu dụng. Tiền Thanh Lăng cũng nhìn cửa, thấy không có động tĩnh, mới thấp giọng nói, cái này quá quý trọng. Lương Nghi Mai liền làm bộ cả giận nói, ngươi là của ta bằng hữu ta mới cho ngươi, bằng không ta mới không cho ngươi đâu. Ngươi không thu, chẳng lẽ không đem ta đưa ngươi bằng hữu? Tiền Thanh Lăng sốt ruột liên tục lắc đầu. Lương Nghi Mai liền đem hộp khép lại, đặt ở hắn trên tay nói, mau đem nó thu hồi đến đây đi, đừng làm cho người đã biết. Buổi tối, Tiền Thanh Lăng suy nghĩ thật lâu vẫn là lòng mang hộp chạy tới Tiền Thái Thái phòng. Tiền Thái Thái cả kinh, vội hỏi nói, làm sao vậy? Tiền Thanh Lăng thưa dạ nói, nương, ta có việc cùng ngươi nói. Tiền Thái Thái liền nhìn mọi người liếc mắt một cái. Đại gia sôi nổi lui ra, Tôn Ma Ma cầm một chương ghế nhỏ ngồi ở trước cửa. Tả Hữu nhìn xem, thấy đại gia ly đến độ rất xa, mới phát hạ tâm tới, cẩn thận mà nghe trong phòng động tĩnh. Cách trong chốc lát, nàng chỉ nghe được Thái Thái một tiếng hô nhỏ. Tiếp theo liền loáng thoáng nghe được Thái Thái thanh âm. Hảo hảo thu, ân tình, qua đã lâu tiểu thư liền ra tới. Tôn ma ma cẩn thận nhìn nhìn, phát hiện tiểu thư đôi mắt trong trèo, khóe miệng nhếch lên, giống như có cái gì chuyện tốt. Thu phí chương tiết, 12 điểm, Lương Đại Lang nghe hồi thôn người ta nói Lương Nghi Lâm trúng cử khi phản ứng đầu tiên là. Xong rồi sắc mặt của hắn tức khắc trắng bệch, luôn luôn thành thật hắn đều không có cùng cái kia báo tin nhân đạo một tiếng tạ liền nghiêng ngả lảo đảo mà chạy đi rồi. Người nọ ngây ra một lúc, tiện đà tự cho là lý giải lắc đầu nói. Làm bậy à, sớm biết như thế hà tất lúc trước. Hắn chạy tiến trong nhà, thấy nhi tử đang ở xử lý cơm heo, mặc kệ hắn mặt lạnh chính là đem hắn kéo đến bên người nói. Đi, cùng ta vào thành, Lương Nghi Sâm dãy rủa, chính là Lương Đại Lang tay kính ra ngoài tầm thường đại. Hắn cả giận nói, ngươi muốn đi xem nhân ra sắc mặt ta mới không đi đâu. Lương Đại Lang sắc mặt càng thanh, hắn hung hăng mà trừng mắt nhi tử nói. Ngươi đã sớm biết có phải hay không, ngươi vì cái gì không nói cho ta, nói cho ngươi làm gì. Bọn họ đã sớm gia tộc, ngươi hiện tại đi xem nhân gia sắc mặt sao? Lúc trước nhà chúng ta là như thế nào đối nhân gia? Ngươi muốn đi mất mặt ngươi liền chính mình đi. Ta không đi, Lương Đại Lang lại không để ý tới hắn. Kéo hắn liền đi, trong miệng lẩm bẩm nói. Cũng không biết là không tới kịp. Hai người đuổi tới Lương gia khi, Lương gia đang ở làm yến hội. Chỉ ở ngoài cửa lớn Lương Đại Lang liền nghe được bên trong có cái thanh âm lớn tiếng nói. Ngươi không biết ta có bao nhiêu lo lắng. Nói tốt phải về tới. Thẳng đến tháng 6 phân còn không có ảnh, kỳ thi mùa thu gần, ta còn tưởng rằng ngươi không đuổi kịp đâu, ai biết ngươi liền ra cũng không trở về, trực tiếp liền đi tỉnh thành. Lương Đại Lang do dự không trước, lại nghe được một cái mang chút từ tính thanh âm nói. Khi đó lộ đều đuổi một nửa, ai biết sẽ sinh bệnh, vì đuổi thời gian đành phải trực tiếp đi. Các ngươi tìm ai? A Đào ôm rau xanh, nhìn đứng ở Lương gia trước cửa hai người, Lương Nghi Sâm mặt tức khắc đỏ bừng, dãy rủa. Chính là Lương Đại Lang đem tay nắm thật chặt, nói, ta tìm Lương Nghi Lâm cùng Lương Nghi Mai, ta là bọn họ đại bá, người giúp ta gọi bọn hắn ra tới hảo sao, đã là thân thích vì cái gì không trực tiếp đi vào. Hơn nữa nàng tới Lương gia cũng có 4 năm, chưa bao giờ nghe nói qua có cái gì, đại bá, ta, bất quá hắn bên cạnh cái kia thiếu niên nhưng thật ra cùng nhị thiếu gia có vài phần giống. Nàng gật gật đầu nói, các ngươi nếu không đi vào chờ đi, Lương Đại Lang câu nệ lắc đầu. Nói, chúng ta ở chỗ này chờ liền hảo, A Đào cũng không miễn cưỡng. Lương Nghi Mai nghe A Đào như vậy vừa nói thời điểm nhíu nhíu mày. Bọn họ cùng đại bá gia cũng có hồi lâu không liên hệ. Lần này tới là vì cái gì? Nàng lại đột nhiên nhớ tới năm ấy đại bá nói không cho nhị ca khoa cử những lời này đó. Nàng tâm hơi hơi nhảy nhảy, làm A Đào đi ra ngoài tìm nhị ca. Đi trước đi ra ngoài, Lương Đại Lang liền đứng ở cửa một bên. Thấy Lương Nghi Mai ra tới liền kéo Lương Nghi Sâm đến ngõ nhỏ cuối. Nơi đó có một cái góc chết, người khác nhìn không thấy. Phía trước lại là một mảnh trống trải đồng ruộng, Đào cũng không lo lắng người nghe lén. Lương Nghi Mai lực đợi chờ, Lương Nghi Lâm cũng ra tới. Hai người liếc nhau, liền cùng nhau qua đi. Lương Nghi Mai nhíu mày, nhị ca giống như đã sớm biết đại bá sẽ đến giống nhau. Bốn người tương đối mà chạm, Lương Nghi Sâm mặt đỏ, có chút thấp thỏm nhìn Lương Nghi Lâm huynh muội. Lương Đại Lang còn lại là sắc mặt xanh mét. Lương Nghi Lâm cùng Lương Nghi Mai nhiều năm qua sớm đã học xong bất động thanh sắc. Lương Đại Lang có chút phẫn hận lại có chút sợ hãi nói. Ngươi vì cái gì muốn đi tham gia khoa cử? Ta không phải cùng ngươi đã nói không thể đi tham gia khoa cử sao? Ta muốn ngươi cách này những người này rất xa. Liền ở huyện thành tìm một phần dạy học sống là được. Lương Nghi Lâm mặt trầm như nước. Không có phản bác ý tứ. Lương Nghi Mai liền châm chọc nhìn Lương Đại Lang nói. Nga, chỉ là không biết ngươi là chúng ta người nào. Chúng ta vì cái gì phải nghe ngươi đâu? Lương Đại Lang sắc mặt nhất thời từ thanh biến bạch, miệng đem khẽ nhếch, nói không ra lời. Bên cạnh Lương Nghi Sâm tắc hung hăng mà nhìn về phía bọn họ. Lương Nghi Lâm cũng không vô nghĩa, nói thẳng, ngươi tìm đến chúng ta nếu là chỉ nghĩ nói này đó nói. Vậy thứ không phụng bồi. Chương 74, nói xoay người liền đi. Lương Đại Lang giống như đột nhiên già rồi 10 tuổi, toàn thân vô lực dựa vào Lương Nghi Sâm trên người, thấp giọng nói, cha ngươi là cho người hại chết. Mẫu thân ngươi cũng là, hai người lưng cứng đờ, sôi nổi xoay người nhìn hắn, Lương Nghi Sâm cũng giật mình nhìn phụ thân, Lương Đại Lang thấp giọng nói, các ngươi đến gần chút, hai người theo lời đến gần, Lương Đại Lang liền thấp giọng kể rõ khai, nếu không phải ba người ly đến gần, cơ hồ nghe không thấy, ta và ngươi mẫu thân mạo vũ dọc theo đường núi vẫn luôn tìm, sau lại là ở núi rừng ven chỗ tìm, cha ngươi cả người đều là đau thương, trên người mặc một cái thâm sắc hàng lụa thẳng khâm. Mẫu thân ngươi nói cha ngươi đi ra ngoài thời điểm xuyên chính là một kiện màu xám bố y. Ta và ngươi mẫu thân đem cha ngươi lộng sau khi trở về. Mẫu thân ngươi cho hắn thay đổi xiêm y. Ta và ngươi mẫu thân vốn dĩ thỉnh 7749 thiên đạo tràng. Chính là ngày hôm sau. Nói tới đây trên mặt hắn hiện lên sợ hãi. Người bá mẫu gặp người mẫu thân cả ngày đều không ăn không uống. Liền cho hắn làm một chén canh trứng. Hắn nhìn Lương Nghi Mai nói. Khi đó quả mơ cũng mới hơn 2 tuổi. Có lẽ là đói là. Liền chính mình ăn kia huyền canh trứng. Đương trường liền phun ra huyết. Sợ hãi chúng ta. Mẫu thân ngươi lập tức liền mang theo ngươi vào huyện thành. Chờ ta nghe người bá mẫu nói từ chùa miếu gấp trở về thời điểm mẫu thân ngươi đã trở lại. Mẫu thân ngươi nói độc tính tiểu. Nhất thời không chết được người. Nhưng kia vốn là đối với nàng hạ, quả mơ quá nhỏ, mới không chịu nổi, chúng ta liền đem cha ngươi vội vàng hạ táng, đem cha ngươi xuyên trở về kia kiện hàng lụa thẳng khâm xiêm y ở trước mộ thiêu. Sau lại mẫu thân ngươi liền bị bệnh, vẫn luôn bệnh, nếu không phải các ngươi đại ca kiên trì, sợ là mẫu thân ngươi nàng đã sớm không uống thuốc, bọn họ rõ ràng có bản lĩnh làm mẫu thân ngươi lập tức chết. Chính là kéo dài tới nửa năm sau, mẫu thân ngươi đi rồi không bao lâu, tiểu mai tử không phải cũng bị bệnh sao. Ta cho rằng ngươi sẽ chịu không nổi đi, không nghĩ tới các ngươi huynh muội thế nhưng sống sót. Lương Nghi Mai trong lòng kinh hoàng, nàng chính là khi đó đi vào nơi này, nàng vốn đang cho rằng nguyên thân là đói chết. Lương Đại Lang phức tạp nhìn bọn họ nói, có lẽ bọn họ là cảm thấy các ngươi tiểu mới không có động thủ. Có lẽ là đã quên các ngươi, nhưng các ngươi vì cái gì nhất định phải thấu đi lên làm cho bọn họ nhớ rõ các ngươi đâu. Lương Nghi Lâm tắc híp mắt nói, ngươi như thế nào biết ta vào quan trường bọn họ là có thể đối phó ta. Chẳng lẽ bọn họ là trên quan trường người? Ta không biết, nhưng có thể xuyên thượng tơ lụa. Không phải làm quan cũng nhất định rất có tiền. Chúng ta Lương gia toàn hủy hoại. Người bá mẫu cũng không biết là vì cái gì sẽ biến thành như vậy. Trước kia nàng chỉ là keo kiệt chút, thích chiếm tiện nghi chút. Lương Nghi Lâm tâm tư toàn không ở nơi này. Hỏi, kia kiện xiêm y là cha ta vẫn là người khác. Như thế nào sẽ mặc ở cha ta trên người? Những người đó là như thế nào cho ta nương hạ độc? Lương Đại Lang một mặt lắc đầu. Hắn biết đến cũng không nhiều. Lương Nghi Mai trong lòng lại sóng gió mãnh liệt. Nàng đã nhớ ra rồi. Cái kia nằm ở bụi cỏ chung sắc mặt tái nhợt lại kiên nghị thiếu niên. Giống như kêu Hầu Vân Bình. Hắn lúc trước nhìn thấy kia kiện quần áo khi biểu tình. Từ từ, đại bá rõ ràng nói mẫu thân đem kia kiện quần áo thiêu. Chẳng lẽ, Lương Nghi Mai sắc mặt càng thêm tái nhợt. Chủ nhân cảm xúc không tốt. Các tân khách đều chú ý tới. Từ Nhuận Tân cùng Tiền Thanh Hạo liếc nhau. Sôi nổi cầm lấy chung rượu thế Lương Nghi Lâm chiêu đãi khách nhân. Các ngươi hôm nay nhưng đến uống nhiều điểm, qua thôn này đã có thể không có cái này cửa hàng. Nhà ai làm tiệc rượu có thể toàn lấy bậc này rượu trái cây tới chiêu đãi khách nhân. Các tân khách một hồi thần, sôi nổi nhớ tới này một tiểu cái bình rượu chính là 2 lượng bạc a. Đem chủ nhân cảm xúc ném đến mặt sau, sôi nổi dơ lên chén rượu, tìm các loại có thể làm ly lý do. Buổi tối tiễn đi các khách nhân, hai anh em liền ngồi ở Lương Nghi Mai trong phòng. Lương Nghi Lâm nghĩ nghĩ nói, ta đi tìm cái kia Lưu Đại Phu. Lương Nghi Mai cả kinh, nhìn về phía hắn, Lương Nghi Lâm liền cười khổ một tiếng, nói, Lưu Lại đều là bàng tộc, lúc trước đi theo đương trường liền đã chết. Lưu tại quê quán chỉ một cái lão mẫu cùng hắn nguyên phối sinh một cái nữ nhi. Hắn sau khi chết 2 năm cũng tương cũng bệnh đã chết. Lương Nghi Mai chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh. Lương Nghi Lâm nhìn nàng nói, muội muội, ta không nghĩ đi kỳ thi mùa xuân. Trong phòng tức khắc an tĩnh lại. Thật lâu sau Lương Nghi Mai mới nói, nhị ca, Lưu Đại Phu trong nhà chỉ trừ một cái lão nhân cùng một nữ nhân. Có thể đối bọn họ tạo thành cái gì nguy hiểm, hiện tại không cũng không có. Cùng với yếu thế cầu kia không biết có tồn tại hay không cơ hội. Không bằng hướng lên trên, làm chính mình biến cường, làm cho bọn họ không thể tùy tiện chúa tể chúng ta sinh mệnh. Nói tới đây, Lương Nghi Mai nước mắt tức khắc xuống dưới. Đại ca, đã hơn 1 năm không có tin tức, Lương Nghi Mai nhịn không được nghẹn ngào. Nếu là bọn họ vốn dĩ chỉ là hoài nghi, nhưng theo đại bá cách nói, loại này khả năng đã rõ ràng chiếu vào trong đầu, đi cũng đi không xong, nàng có lẽ sẽ vì sinh mệnh an toàn không đối cha mẹ chết nhiều hơn truy cứu. Đó là bởi vì bọn họ đối nàng tới nói càng giống người xa lạ. Chính là Lương Nghi Mộc Hòa không thể, cái kia rõ ràng rất nhỏ nhưng vẫn che chở đệ đệ muội muội tiểu nam hài. Nàng sao có thể đối hắn sinh mệnh thờ ơ? Lương Nghi Lâm trong mắt hiện lên lệ khí. Ánh mắt dần dần kiên định lên, thấp giọng nói, muội muội nói rất đúng, ca ca sẽ nỗ lực. Lương Nghi Mai nhìn trước mắt thiếu niên, trong lòng hơi hơi đột đau, nàng là chết quá một hồi người, đối sinh mệnh càng thêm quý trọng, đồng thời đối sinh tử cũng xem đến càng thấu. Nàng trước sau sống 40 năm sau, chính là trước mắt thiếu niên mới bất quá 18 tuổi. 18 tuổi thiếu niên ở kiếp trước hẳn là hơi hơi thành thục. Vì thi đại học, vì ngoạn nhạc hoặc vì thích nữ sinh buồn rầu, quyết định chủ ý, Lương Nghi Lâm so ngày thường càng thêm nỗ lực đọc sách. Thường thường đi tìm Trịnh Sơn Trường, mà Lương Nghi Mai cũng thu hồi mấy năm nay lười nhác. Một lần nữa chú ý khởi bánh kem cửa hàng cùng tiệm rượu sinh ý tới. Mấy năm nay từ Nhuận Tân khuếch trương đều thực mau, cho dù cố ý thả chậm nện bước, vẫn là đem cửa hàng không được hướng phía Nam khai. Chính là tương đối, phía Bắc lại không có cái gì tiến triển, chỉ có thể thông qua làm buôn bán đem rượu bán đi. Lương Nghi Mai chú ý đi lên, bởi vì có kiếp trước kinh nghiệm, nhìn vấn đề đảo so người khác khắc sâu chút, một phen cải cách xuống dưới. Bánh kem cửa hàng cùng tiệm rượu sinh ý càng tốt, Lương Nghi Mai lại đem chủ yếu tinh lực đều đặt ở dưỡng tầm thượng. Tơ lụa là lợi nhuận cách xù, rượu, chỉ là thiếu bộ phận người uống, mà không có nữ nhân là không yêu tơ lụa, mà mặc kệ là thời đại nào, nữ nhân, vĩnh viễn là mua sắm chủ thể, từ ra tơ lụa sinh ý mấy năm nay là càng làm càng nhỏ. Tuy rằng bọn họ cũng dưỡng tầm, chính là vẫn là dần dần co lại, trước kia là bởi vì này dù sao cũng là từ Nhuận Tân gia sự. Lương Nghi Mai không nên quản, nhưng nàng hiện tại xác định muốn kiếm tiền, hơn nữa vẫn là rất nhiều tiền, vậy không thể không chú ý. Tiền tài cũng là thực lực một loại, thu phí chương tiết, 12 điểm, 3 tháng thời gian, Lương Nghi Mai cũng chỉ có thể cùng Từ Nhuận Tân chế định kế hoạch. Lần này bởi vì đề cập kim ngạch đại, nàng là trực tiếp cùng Ngôn lão đối thoại, lần này hai bên đều không có giảng nhân tình, mà là đao thật kiếm thật làm đi lên. Lương Nghi Mai trải qua lúc ban đầu một đoạn không thích ứng sau dần dần tìm về kiếp trước ở phòng hội nghị cảm giác. Tuy rằng nàng kiếp trước việc một cái kế toán, chính là nàng cũng tham gia quá không ít cùng loại hồi ức. Lương Nghi Mai biểu hiện nhưng thật ra làm Ngôn lão cùng Từ Nhuận Tân lắp bắp kinh hãi. Ngôn luôn cảm thấy hắn vẫn là xem thường đối phương. Từ Nhuận Tân là cảm thấy trước kia cùng Lương Nghi Mai phân lợi thảo luận đều thành tiểu hài từ quá mọi nhà. Trong lòng bị đả kích sau càng thêm nỗ lực, lần này Lương Nghi Mai đầu nhập rất lớn. Đem mấy năm nay thu vào một nửa đều đầu nhập vào. Đổi lấy cũng chỉ là tam thành lợi mà thôi. Dư lại Từ gia chiếm 4 thành, Ngôn gia chiếm tam thành. Chế định kế hoạch sau nàng liền đem sự tình giao cho Ngôn gia cùng Từ gia. Bởi vì nàng muốn bồi Lương Nghi Lâm thượng kinh đi thi. Lương Nghi Lâm rốt cuộc vẫn là không yên tâm nàng một người lưu tại huyện thành. Đồng dạng, Lương Nghi Mai cũng không yên tâm hắn một người thượng kinh. Nàng cảm thấy có nàng bồi tại bên người. Ít nhất ở tuyệt cảnh thời điểm bọn họ còn muốn không gian có thể bảo mệnh. Mà nếu là hắn một người, Lương Nghi Mai không dám bảo đảm cái gì. Bọn họ tuy rằng không có xác thực tin tức, chính là thông qua Trịnh Quyết Hòa thượng Chí Thanh lâu như vậy tìm hiểu vẫn là không tìm được Lương Nghi Mộc Hòa Tắc có chút kỳ quái. Hai người cũng không ôm bao lớn hy vọng, chính là huynh muội hai vẫn là tưởng lại tìm xem. Chi chi, chi chi, tuyết trắng hôi hôi ghé vào cửa sổ thượng, nhìn bên ngoài tung bay bông tuyết, Lương Nghi Mai ôm chặt chăn. Liếc nó liếc mắt một cái, nói, hôi hôi, người không lạnh sao, chạy nhanh đến ta bên người tới. Lương Nghi Lâm uống một ngụm trà nóng, nhìn bên ngoài nói, xem cái dạng này, lộ khả năng sẽ lấp kín đâu. Tiểu lão thử không tình nguyện nhảy lên Lương Nghi Mai trong lòng ngực. Trong khoảng thời gian này tới nó đều sắp buồn đã chết. Bởi vì muốn lên đường, Lương Nghi Mai thời khắc ở trên xe, cũng liền không thể tiến không gian cùng nó chơi. Mập mạp gần nhất mê thượng chế hương, trong mắt trong lòng chỉ có hoa. Mặc kệ nó nói cái gì đều không để ý tới nó. Nó đành phải chạy ra cùng tiểu chủ nhân cùng nhau. Nói đến cái này Lương Nghi Mai cũng cảm thấy thực ngạc nhiên. Chuyện này còn muốn từ hơn 2 năm tiền nói lên. Khi đó Lương Nghi Mai cùng Lương Nghi Lâm đi ra ngoài du ngoạn. Đi đến một cái huyện thành. Cái kia huyện thành lấy hoa nổi tiếng. Lương Nghi Mai liền mua không ít hoa loại. Loại ở trong không gian. Cũng không như thế nào xử lý. Sau lại nàng nhàn rỗi nhàm chán liền chiếu sách cổ thượng nói tưởng chế hương lộ. Nàng nỗ lực nửa năm vẫn là làm thành tứ bất tượng. Sau lại ra liền bỏ qua. Nhưng thật ra một bên nhìn mập mạp mê thượng. Hiện tại còn ở nghiên cứu. Vừa mới bắt đầu Lương Nghi Mai còn thường thường kiểm tra. Sau lại phát hiện hắn làm được cùng nàng không sai biệt lắm cũng liền không để ý tới. Chỉ là chiếu hắn yêu cầu cho hắn cung cấp đủ loại hoa loại. Mập mạp ở phương diện này một chút đều không giống như là nhân sâm. Đảo như là một cái nhân viên nghiên cứu. Thiếu ra, tuyết càng lúc càng lớn. Chúng ta đến tìm một chỗ nghỉ tạm, Vạn Sương nói từ bên ngoài truyền tiến vào. Vạn Sương cùng Vạn Thịnh là lúc trước bồi Lương Nghi Mộc Hòa du lịch hai huynh đệ. Cũng là Từ Nhuận Tân đưa. Sau khi trở về Từ Nhuận Tân liền đem hai anh em bán mình khế cho Lương Nghi Lâm. Làm cho bọn họ đi theo huynh muội hai. lần này hai người Thượng Kinh liền mang theo bọn họ bốn người hai chiếc xe ngựa. Lương Nghi Lâm đem màn xe vén lên, nhìn nhìn đầy trời bông tuyết, nói, vậy tìm một chỗ, sớm biết rằng thời tiết như vậy không xong, chúng ta nên sớm chút lên đường mới là, buổi sáng lộ cũng chưa chắc hảo. Lần trước chúng ta trụ khách điếm thời điểm không phải có cái lão nhân nói 12 tháng thời điểm tuyết kia mới kêu một cái đại đâu. Lương Nghi Mai đem hắn xả tiến vào, người cũng nhiều khoác một kiện quần áo, nếu là sinh bệnh làm sao bây giờ. Lương Nghi Lâm nghe lời lại bỏ thêm một kiện quần áo. Không bao lâu, liền nghe được vạn xương hô, thiếu gia, tiểu thư, phía trước có một nhà chùa miếu. Hai người liếc nhau, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chùa triền tiểu sa di thực mau liền nghênh ra tới, cung kính mà, tí chủ Phong Tuyết Thiên tới là tá túc. Lương Nghi Lâm lễ phép trở lại, là, chúng ta là Thượng Kinh đi thi, nhân tuyết đại, bỏ lỡ thúc đầu, mong rằng đại sư hành cái phương tiện. Tiểu sa di đưa mắt nhìn lại, liền đem một cái nữ hài vén lên mành nhìn về phía hắn. Hắn hai má nổi lên khả nghi màu đỏ, nói, chính là các ngươi con nữ thí chủ, này, này đảo không có phương tiện. Lương Nghi Lâm nhíu nhíu mày, nói, mong rằng đại sư châm trước, thật sự là vô mà nhưng đi. Tiểu sa di nhìn càng lúc âm trầm không chung, phỏng chừng đêm nay còn phải tiếp theo chàng đại tuyết, thấy bọn họ đứng ở trên nền tuyết đích xác đáng thương. Liền nói, thỉnh thí chủ tiện thể mang theo một lát, ta đi hỏi một chút chủ trì, nói vội vàng mà đi. Không lâu tiểu sa di liền đi theo một cái râu tóc trắng bệch lão tăng mặt sau ra tới. Lương Nghi Lâm cung kính tiến lên hành lễ, Lương Nghi Mai chỉ thấy ba người cùng nhau vọng lại đây. Lại nói trong chốc lát lời nói, Lương Nghi Lâm liền tới đây nói, muội muội xuống xe đi, chúng ta đêm nay liền ở chỗ này tá túc. Lương Nghi Mai gật gật đầu, cũng không đợi A Đào đỡ, trực tiếp từ trên xe nhảy xuống, mới vừa đứng định chiều kia lão hòa thượng nhìn lại. Cũng không biết có phải hay không Lương Nghi Mai ảo giác, nàng giống như ở hắn trong mắt thấy được ý cười. Chương 75, mấy người theo bọn họ đến hậu viện mới phát hiện trong viện linh linh tinh tinh đứng mấy cái thư sinh. Có thể thấy được cũng là cùng Lương Nghi Lâm giống nhau muốn Thượng Kinh đi thi. Này lão hòa thượng là nhà này chùa miếu chủ trì, hắn mang theo mọi người một đường chào hỏi qua đi, cuối cùng ngừng ở cuối cùng hai đường tắt vắng vẻ. Chùa miếu quá tiểu, chỉ còn lại có này hai gian, còn thỉnh khách quý không cần ghét bỏ. Mấy người nào dám ghét bỏ, vội vàng nói lời cảm tạ. Lương Nghi Mai cùng A Đào liền ở dựa vô trong một gian. Lương Nghi Lâm mang theo Tiểu Bạch cùng Vạn Gia hai huynh đệ ở dư lại một gian. Lương Nghi Mai đem hành lý phóng tới trên giường, thở phào nhẹ nhõm nói, cuối cùng là tìm trụ địa phương, cũng không biết này tuyết muốn hạ tới khi nào. A Đào lo lắng nói, đúng vậy, nếu là vẫn luôn như vậy hạ, lầm khảo thí liền không hảo. Lương Nghi Mai tắc không lo lắng, yên tâm đi, ta đã hỏi qua lão nông, năm nay vẫn là tốt, phỏng chừng qua trận này tuyết, kế tiếp nên ra Thái Dương. A Đào tắc vẫn là ở trong lòng lo lắng, loại này thời tiết sự những cái đó nông dân như thế nào sẽ biết đâu. Cũng chính là tiểu thư đặc riêng đi tìm người tới hỏi. Còn một tìm liền tìm vài cái, mỗi một cái trả lại cho một lượng bạc tử, mấy người thu thập một chút, chùa miếu tiểu sa di liền đưa tới nước ấm. Lương Nghi Mai mặt mày hớn hở rửa mặt hảo sau, quyết định đi thời điểm trộm mà cấp chùa miếu nhiều quyên một chút dầu mè tiền. Lương Nghi Lâm thu thập hảo sau liền bưng một mâm màn thầu lại đây, đặt lên bàn nói, ta vừa rồi đi ra ngoài xem qua, trong miếu ký thúc nhiều là vào kinh đi thi thư sinh, đặc biệt là chúng ta này một mảnh, cơ hồ đều là, vì thị hiềm, muội muội vẫn là đừng đi ra ngoài, ở trong phòng hảo hảo nghỉ ngơi đi, đây là bữa tối, ta còn muốn đi ra ngoài cùng bọn họ chào hỏi một cái. Lương Nghi Mai gật gật đầu, dặn dò nói, ca ca cũng tiểu tâm chút, ngàn vạn không thể cùng bọn họ uống rượu, cũng đừng cùng bọn họ khởi xung đột, cũng đừng ở bên ngoài đợi đến quá dài, vạn nhất sinh bệnh liền không hảo, tốt nhất không cần nói loạn chính sự, thư sinh khí phách dễ dàng nhất xúc động, ở trên triều đình chính kiến bất hòa đều khả năng đánh nhau. Huống chi tại đây nho nhỏ chùa miếu chung, Lương Nghi Lâm nhất nhất nghe xong, sau đó cạo cạo nàng cái mũi nói, ta tốt xấu ở chúng ta ngốc quá 3 năm, chẳng lẽ liền cái này cũng không biết. Làm A Đào hầu hạ hảo Lương Nghi Mai, liền cười đi ra ngoài. Lương Nghi Mai cũng cảm thấy chính mình có chút rong dài. Lương Nghi Lâm du lịch sau khi trở về đích xác thành thục nhiều, rất nhiều chuyện tưởng so Lương Nghi Mai còn muốn thâm, trước kia còn muốn Lương Nghi Mai nhắc nhở nhắc nhở, hiện tại hắn đầu óc chuyển nhưng nhanh. Lương Nghi Mai cùng A Đào ăn qua cơm liền nằm xuống, bọn họ cả ngày đều ngốc tại trên xe, chấn đến xương cốt đều toan, hiện tại tự nhiên phải hào hào nghỉ ngơi, chính là không như mong muốn. Thư sinh nhóm khó khăn tụ ở bên nhau, bên trong lại không thiếu tự cho là học thức cao nhân nhất đẳng người. Chỉ chốc lát sau, Lương Nghi Mai liền nghe được bên ngoài hết đợt này đến đợt khác thảo luận thanh. Nàng cẩn thận mà nghe nghe, không có Lương Nghi Lâm thanh âm Phương yên lòng. Lương Nghi Mai liền đột ngột nghe được một tiếng. Hoàng thượng làm Trường Bình Hầu trọng trưởng bác quân, vốn là hoàng ân mênh mông cuồn cuộn, nhưng Trường Bình Hầu cũng quá ương ngạnh chút, Tâu Quốc Cữu một đôi chân nói phế liền phế đi. Bên ngoài tức khắc một mảnh yên tĩnh, đại gia tuy rằng có điều tranh luận, nhưng là đối này đó chính sự vẫn là có thể tránh liền tránh. Vẫn là lần đầu tiên có người như vậy lớn tiếng nói ra. Người nói chuyện thấy mọi người đều nhìn hắn, không dám phản bác, hắn liền kiêu căng ngẩng đầu lên. Lương Nghi Lâm bất động thanh sắc cho chính mình đổ một ly trà. Nhưng thật ra hắn bên cạnh một người không quen nhìn hắn. Phản bác nói, hầu gia nhiều thế hệ trung trinh, vệ quốc đền đáp, Tô gia nhị thiếu gia vốn dĩ liền không phải cái gì thứ tốt. Huống chi ta nghe nói đánh gãy hắn chân chính là phụ quốc công ấu đệ. Cùng Trường Bình Hầu nhưng không có quan hệ. Còn nữa nói cùng Trường Bình Hầu so sánh với, kia Âu thiếu gia tính cái gì quốc cữu à. Đại gia nghe đến đó sôi nổi cười khai. Hoàng hậu là hầu gia đại tiểu thư, quốc cữu còn không phải là Trường Bình Hầu sao? Lương Nghi Mai ở bên trong lại nghe đến tâm thần rung động. Nàng lúc này mới nhớ tới cái kia thiếu niên cũng nói hắn họ hầu. Lúc ấy quang nghĩ làm sao bây giờ? Đảo đã quên đem chuyện này cấp ca ca nói. Này hầu Vân Bình cùng kia hầu gia hẳn là sẽ không có cái gì quan hệ đi. Hừ, Trường Bình Hầu nếu là tốt, kia những cái đó ủng mạng đứa bé lại là sao lại thế này? Ai không biết Trường Bình Hầu thích dâm loạn đứa bé, lại còn có không cấm nam nữ như thế phát rồ, bại hoại luân đức người lại như thế nào sẽ là trung trinh người? Ta xem mọi người đều là bị hắn mê hoặc, hắn nếu là thật sự một lòng vì quân nên đem binh quyền nộp lên. Như thế nắm Bắc quân là có ý tứ gì? Lý gia trong tay lại nắm Tây Nam quân hơn phân nửa quân quyền. Lý Hầu hai nhà từ trước đến nay là hợp ở bên nhau. Ai biết bọn họ muốn làm gì? Đại gia sôi nổi trên mặt biến sắc, nhát gan đã trộm lưu trở về phòng. Lương Nghi Lâm giữa mày dùng mình, Tả Hữu nhìn nhìn, nắm tay chung chén trà, biết là rơi vào người khác rơi vào. Lương Nghi Mai từ trên giường nhảy dựng lên, nàng nếu là lại không rõ chính là ngốc tử. A Đào bị hoảng sợ, nói, tiểu thư, làm sao vậy? Lương Nghi Mai đem chung trà quét đến trên mặt đất, đau hô một tiếng, nói, mau đi gọi ca ca trở về, ta bụng đau quá. A Đào bị hoảng sợ, nói, tiểu thư, có phải hay không hôm nay thổi phong? Lương Nghi Mai thấy nàng còn vây quanh nàng, trong lòng sốt ruột, liền quát, ta cho ngươi đi gọi ca ca tiến vào, ta đều sắp đau đã chết. Thanh âm có chút đại, bên ngoài cũng có người nghe được động tĩnh, mọi người đều biết hôm nay chùa miếu trụ vào một cái nữ quyến. Nghe được thanh âm sôi nổi ghé mắt, thu phí chương tiết, 12 điểm, vừa rồi nói chuyện thư sinh thấy thành công đem đại gia trấn trụ. Vừa định lại nói, nghe được động tĩnh hơi hơi nhíu nhíu mày, A Đào liền mở ra phòng môn, vọt tới Lương Nghi Lâm trước mặt nói, thiếu gia, người mau đi xem một chút đi, tiểu thư cũng không biết làm sao vậy, vẫn luôn kêu đau bụng đâu, nàng chưa bao giờ gặp qua tiểu thư đau thành như vậy. Khuôn mặt nhỏ cơ hồ nhăn lại tới, Lương Nghi Lâm cấp hồ hồ đứng dậy, hướng đại gia bao quanh hành lễ, một cáo tội, liền vội vã mà cùng A Đào vào phòng đi, hắn đi vào liền đem cửa khóa kỹ, kinh hô một tiếng, muội muội. Sau đó ngồi vào Lương Nghi Mai trước mặt cầm lấy một cái khác chén trà châm trà. A Đào tắc há to miệng, nguyên lai Lương Nghi Mai đang ngồi ở trước bàn uống trà. Trừ bỏ tóc có chút tán loạn, căn bản nhìn không ra kiếp sau bị bệnh, Lương Nghi Lâm cũng không nóng nảy. Trừ bỏ mở đầu một tiếng kinh hô, chỉ sắc mặt bình tĩnh ngồi ở nàng đối diện uống trà. A Đào loáng thoáng đã biết cái gì, cũng không dám lộ ra, chỉ đứng ở một bên, huynh muội hai cái đều không nói lời nào, chỉ lỗ tai nghe bên ngoài động tĩnh. Bởi vì Lương Nghi Mai sự, mượn cớ rời đi vài cái thư sinh, người nọ sắc mặt có chút khó coi. Tối tăm nhìn Lương Nghi Mai phòng liếc mắt một cái, liền cười hì hì nói. Vài vị còn có cái gì cao kiến a? Hừ, nếu là không có hầu gia, không có Trường Bình Hầu, hiện tại thiên hạ đã có thể không phải họ Cơ. Đã sớm không biết bị Thát Đát tai họa thành cái dạng gì. Nơi nào còn có thể tha cho ngươi ở chỗ này khẩu suất cuồng ngôn. Tử Kính, nói cẩn thận, Trần Lập Nham kéo một phen hắn. Người nọ tắc không nhanh không chậm cười nói, huynh đài lời này sai rồi, thiên hạ to lớn, tài tuấn vô số, chẳng lẽ chỉ có hầu gia người có tiền đồ, không nói mặt khác, chỉ một bắc địa liền không biết ra nhiều ít tướng tài. Nếu không phải hầu gia cùng Lý gia nhiều phiên áp chế, kim thượng lại sao lại vô đem nhưng dùng, nói là trung quân vì nước, như thế tay cầm trọng binh, ai ngờ hắn là cái gì dắp tâm. Ở đây người đồng thời biến sắc, nhìn hắn ánh mắt đều tràn ngập bi phẫn. Thư sinh tuy rằng nói quốc sự, nhưng cũng không sẽ như vậy trắng ra. người này như vậy vừa nói lại đem tất cả mọi người kéo xuống thủy. Nếu là hôm nay ngôn ngữ truyền ra đi, mọi người đồng thời đánh một cái rùng mình. Trong phòng Lương Nghi Lâm cùng Lương Nghi Mai cũng là trầm trọng liếc nhau. Lương Nghi Mai nói nhỏ nói, không thể lại làm hắn nói tiếp, bằng không hôm nay ai cũng đi không xong. Lương Nghi Lâm trầm ngâm một hồi, chiều qua A Đào nói, chờ một chút ngươi lao ra đi tìm chủ trì, liền nói tiểu thư nhà ngươi bệnh đến lợi hại, bên ngoài đều là thư sinh, khẳng định không dám nhiều cản lại với ngươi. Sau khi ra ngoài, ngươi chỉ lo kêu, không cần để ý cái gì. A Đào gật gật đầu, Lương Nghi Lâm lại tinh tế công đạo một ít, ở mấy người không biết một phòng. Một cái to con ở trong phòng đi tới đi lui, cả giận nói, tướng quân, làm ta đi đem kia tiểu tử bắt tới. Ta đảo muốn hỏi một chút là ai sai xử hắn. Giữa ngồi một cái ăn mặc màu xanh đá hàng lụa thanh niên, chậm rãi chuyển động trong tay Phật Châu, khép hờ con mắt không nói. To con càng thêm nóng nảy, ở một bên đi tới đi lui, một bên người liền vỗ bờ vai của hắn nói, Đao Bá Vương, người cũng quá nóng nảy chút, bên ngoài cái kia chỉ là tiểu nhân vật, vở kịch lớn còn ở phía sau đâu. Đao Bá Vương cũng không để ý này đó, ngồi đối diện ở thanh niên đối diện một cái ăn mặc màu nguyệt bạch khăn vạt nhân đạo. Quân sư, chúng ta khiến cho người như vậy bôi nhỏ tướng quân. Trong phòng mặt khác mấy người cũng sôi nổi nhìn về phía quân sư Triệu Tiên Sinh. Triệu Tiên Sinh hơi hơi mỉm cười nói, hắn nói như vậy hầu ra lại không thiếu cái gì, chỉ là đáng thương bên ngoài những cái đó vô tội thư sinh. Đao Bá Vương bĩu môi nói, bọn họ có cái gì đáng thương, nếu không phải bọn họ nhàn rỗi không có chuyện gì tụ ở bên nhau, có thể ra như vậy sự. Hầu Vân Bình đem trong tay Phật Châu mang tới tay thượng, nói, đến tưởng cái biện pháp làm cho bọn họ tan. Gì? Hắn dừng lại câu chuyện, hơi hơi có chút giật mình nhìn bên ngoài, mấy người cũng nghe tới rồi động tĩnh, hướng ra phía ngoài nhìn lại, chỉ nghe được một nữ tử thanh âm ở kêu cái gì. Tiểu thư nhà ta bệnh đến nghiêm trọng, muốn thỉnh chủ trì nhìn xem. Linh Tinh nói, người nọ mãn nhãn khói mù, hướng bên người thư đồng sử một cái ánh mắt. Thư đồng chạy nhanh xông lên phía trước tưởng giữ chặt A Đào. Nói, ngươi là người nào, chẳng lẽ không biết cử nhân các lão gia đang ở thương nghị sự tình sao? Ngươi dám như thế ồn ào. Phản ứng mau thư sinh sớm đã phản ứng lại đây, sôi nổi ngăn lại kia thư đồng. Trần Lập Nham trực tiếp đứng lên nói, Lương huynh đệ muội muội sinh bệnh, đi ra ngoài tìm một chút chủ trì thì thế nào? Vài vị không bằng đi ra ngoài giúp đỡ, cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa. Mọi người bị hắn như vậy vừa nói đều phản ứng lại đây, đây là một cái rời đi rất tốt thời cơ. Sôi nổi đứng dậy, ly viện môn khẩu gần mấy người đã đứng dậy mở cửa khẩu. Lúc này mới thấy rõ bên ngoài thế nhưng còn thủ vài người. Thấy môn mở ra đều nhìn bọn hắn chằm chằm, có người cả giận nói, Tôn Đồng, ngươi thế nhưng tính kế chúng ta. Này một câu trực tiếp nổ tung hoa, mọi người đều xảo đi lên. Trần Lập Nham nhân cơ hội lôi kéo Phùng Kiến Kiệt hoạt đến Lương Nghi Mai cửa phòng. Gõ gõ môn, Lương Nghi Lâm mặt mày vừa nhíu, cùng Lương Nghi Mai liếc nhau. Lương Nghi Mai nói, đây là kết giao hảo thời cơ. Nói không đợi hắn trả lời, liền truyền tới bình phong sau. Lương Nghi Lâm đành phải tiến lên hơi hơi mở cửa. Phùng Kiến Kiệt đỏ mặt bị Trần Lập Nham kéo vào môn, chỉ dám cúi đầu, lại không nghĩ ngắm tới rồi bình phong mặt sau một bóng người. Mặt càng đỏ hơn, đem đầu vặn đến một bên. Trần Lập Nham tuy cũng có chút xấu hổ, nhưng lại so với hắn tự nhiên nhiều. Chắp tay nói, tại hạ lĩnh nam Trần Lập Nham, tự Tử Phương. Lương Nghi Lâm đáp lễ nói, Lương Nghi Lâm, tự Thiện Đức. Lương Nghi Lâm tự là Trịnh Sơn trưởng cấp lấy. Phùng Kiến Kiệt cũng vội vàng nói, tại hạ lĩnh nam Phùng Kiến Kiệt, tự Tử Kính. Lương Nghi Lâm hơi hơi nhướng mày. Trần Lập Nham liền cười giải thích nói, ta hai người sư từ một người, tự đều là lão sư cấp lấy, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Thiện Đức tình nghĩa bên ngoài nhớ kỹ. Trần Lập Nham nhìn thoáng qua bình phong nói, không tiện chỗ còn thỉnh thứ lỗi. Ba người cũng biết hiện tại không phải nói chuyện phiếm thời điểm, chỉ đơn giản thông báo tên họ sau. Lương Nghi Lâm liền thỉnh bọn họ ngồi xuống, cùng nhau nghe bên ngoài động tĩnh. Hầu Vân Bình trong mắt hiện lên ý cười. Triệu Tiên Sinh cười nói, ngươi xem, kể từ đó không phải không cần bên ngoài ra mặt sao? Trong viện động tĩnh quá lớn, đã sớm kinh động chùa chiền người. A Đào đứng ở trong một góc, tận lực xử chính mình nhỏ bé, không bị người chú ý. Tôn Đồng nghe tiếng bước chân, nhìn mãn viện từ người đều phải hướng bên ngoài phóng đi. Vốn dĩ trở về phòng người cũng mở ra cửa phòng ra tới. Hắn khẽ cắn môi, chắp tay sau lưng ở phía sau đánh một cái thủ thế. Hầu Vân Bình ánh mắt buồn bã, ngẩng đầu nói, có người tới. Triệu Tiên Sinh nhíu mày, Tiện Đà sắc mặt đại biến. Hầu Vân Bình cũng nghĩ đến cái gì, cùng Triệu Tiên Sinh liếc nhau, quát, mau đi cứu người. Chương 76, Lương Nghi Lâm ba người chỉ nghe được bên ngoài cãi cọ ồn ào. Gián tiếp nghe được có mấy người hô. Tôn Đồng, người rốt cuộc muốn làm cái gì? Đem chúng ta vây ở nơi này. Ý muốn như thế nào là? Đột nhiên một tiếng thét chói tai vang lên. Bên ngoài một mảnh yên tĩnh. Lương Nghi Lâm cùng Trần Lập Nham, Phùng Kiến Kiệt liếc nhau. Tâm hơi hơi nhắc tới. Liền nghe được bên ngoài có người kêu lên. Giết người lạc, ba người biến sắc. Trần Lập Nham bước nhanh tiến lên. Lén lút ở cửa sổ trên giấy chọc một cái động. Thấy bên ngoài có mấy cái hắc ảnh đang ở tàn sát thư sinh. Hắn đôi mắt co rụt lại. Liền thấy một gian trong khách phòng lại bay ra vài đạo ảnh tới. Ngăn cản trụ hắc ảnh. Chùa miếu chủ trì cũng chính đuổi tới. Thấy vậy cảnh tượng, quát, đại gia không cần loạn. Tất cả đều hướng bên này. Trước ra sân lại nói. Mau, Trần Lập Nham ngẩng đầu lên. Lương Nghi Lâm cùng Phùng Kiến Kiệt cũng đã sớm đến hắn bên người. Bên ngoài sự bọn họ cũng đều thấy được. Phùng Kiến Kiệt thấp giọng nói. Bọn họ rốt cuộc muốn làm cái gì? Chúng ta này đó thư sinh e ngại bọn họ. Như thế nào hạ này sát thủ? Lương Nghi Lâm cùng Trần Lập Nham cũng hoàn toàn lộng không rõ. Theo lý thuyết bọn họ tới nơi này tìm nơi ngủ trọ là tùy cơ. Như thế nào bên ngoài hắc y nhân đảo như là phàm là thư sinh đều phải sát đâu? Tôn Đồng tránh ở cây mai hạ. Hô lớn, một người làm việc một người đương. Trường Bình Hầu, có bản lĩnh ngươi hướng ta tới. Giết chết nhiều người như vậy tính sao lại thế này? Nói bi thương nói, là ta liên lụy các ngươi. Ta này trương xú miệng như thế nào liền luôn là nhịn không được đâu. Phi, hắn tổ mẫu, ngươi nếu là còn dám nói bậy ta liền đem ngươi đầu ninh xuống dưới đương ghế ngồi. Ba người theo tiếng nhìn lại, liền thấy một cái lớn lên to con. Trên mặt có đao sẹo người một bên chống hắc y nhân thế công. Một bên hướng Tôn Đồng mắng, mấy người kinh nghi liếc nhau. Liền thấy kia gian trong khách phòng rậm ra một cái ăn mặc màu nguyệt bạch khăn vạt. Mãn nhãn ôn nhuận người. Hắn bao quanh hành lễ nói. Các vị, chúng ta là Bắc quân tướng sĩ. Mới từ phía nam treo cổ Lỗ Vương còn sót lại trở lại nơi này. Đến ngộ việc này, lại không có không màng chi lý. Đại gia tẫn nhưng yên tâm. Phàm ta chờ còn có một mạng nơi liền không cho này chờ gian tặc thực hiện được. Đến nỗi vị này Tôn Đồng tiên sinh nói đám hắc y nhân này là hầu gia sở phái việc. Chờ chuyện ở đây xong rồi. Chúng ta lại đến trong nha môn nói. Tôn Đồng sắc mặt đại biến. Hắn không nghĩ tới nơi này sẽ có Bắc quân. Đêm nay biến cố thế nhưng như thế nhiều hắn xoay chuyển trong mắt. Quát, ngươi nói đi liền đi. Tới rồi nha môn còn không phải ngươi định đoạt. Đến lúc đó ta chỉ sợ liền mở miệng cơ hội đều không có. Triệu tiên sinh cười nói. Nguyên lai Tôn Đồng tiên sinh là như vậy không tín nhiệm bệ hạ. Kia vừa rồi ngươi luôn mồm tôn sùng lại từ đâu mà đến. Ta nhất cảm thấy hứng thú chính là vì cái gì những cái đó hắc y nhân từng cái từ bên cạnh ngươi qua đi lại không thương ngươi mảy may. Chẳng lẽ, ngươi cùng bọn họ có giao tình không thành? Những lời này vừa ra, những cái đó mới vừa bị truyền rời đến an toàn mảnh đất. Còn chưa phục hồi tinh thần lại thư sinh chấn động, nhìn nằm trên mặt đất hai cái không biết sinh tử đồng bạn. Nghĩ đến vừa rồi Tôn Đồng ngôn luận, tất cả đều oán hận nhìn về phía Tôn Đồng. Trong phòng ba người liếc nhau, này liền đúng rồi, A Đào nhịn xuống run rẩy. Nhìn chằm chằm chiến trường, kinh hồn táng đảm hướng bên cạnh rời đi. Bỗng nhiên bên cạnh trong bóng đêm vươn một bàn tay tới. Nàng hoảng sợ, tập trung nhìn vào, mới phát hiện là Vạn Xương. Tức khắc thả lỏng thân thể, từ hắn kéo vào trong phòng. Tiểu Bạch khẩn trương khép lại môn, vội la lên, thiếu gia cùng tiểu thư thế nào? A Đào vành mắt tức khắc đỏ. Nàng lớn như vậy chưa bao giờ trải qua quá này đó. Run run nói không ra lời. Ai nha, ngươi nhưng thật ra nói chuyện nha. Tiểu Bạch gấp đến độ xoay quanh, Vạn Xương tắc đưa qua một ly trà nói, uống một ngụm áp áp kinh đi. A Đào cảm kích mà nhìn hắn một cái, đôi tay run rẩy tiếp nhận chén trà, uống một ngụm, lắp bắp nói, thiếu gia cùng, tiểu thư ở trong phòng, không có việc gì, thiếu gia cho các ngươi không cần đi ra ngoài, liền ngốc tại trong phòng chờ hắn, thu phí chương tiết, 12 điểm, Tôn Đồng thấy hắc y nhân dần dần rơi xuống hạ phong, oán hận nhìn chằm chằm Lương Nghi Mai phòng liếc mắt một cái. Khẽ cắn môi, liền cấp bên cạnh một cái hắc y nhân sử một cái ánh mắt. Kia hắc y nhân thoát khỏi rớt trước mắt người dây dưa. Vọt vào Lương Nghi Mai trong phòng, Tôn Đồng cũng theo sát sau đó. Trong phòng ba người đang ở tập trung tinh thần nhìn tranh đấu bên ngoài. Chợt thấy cửa phòng bị đá văng ra giật nảy mình, vẫn là Lương Nghi Lâm phản ứng mau. Cầm lấy một chương ghế liền đón nhận đi. Hắn học quá một ít quyền cước, nhưng đối phó này một cái hắc y nhân vẫn là thực cố hết sức. Tôn Đồng âm âm nhìn bọn hắn chằm chằm cười vài cái. Liền cầm lấy một phen kiếm xông tới. Trần Lập Nham tiến lên giúp Lương Nghi Lâm. Chỉ còn lại có một cái Phùng Kiến Kiệt đối phó Tôn Đồng. Trần Lập Nham thấy Phùng Kiến Kiệt cố hết sức. Khá vậy không giúp được hắn. chỉ có thể âm thầm sốt ruột. Phùng Kiến Kiệt bị Tôn Đồng bức cho một lui lại lui. Tôn Đồng nhất kiếm lại đây, hắn cơ hồ cho rằng hắn muốn trốn không được, chỉ là nhắm mắt lại chờ chết. Chỉ nghe được bang một tiếng, lại thật lâu sau không hề có động tĩnh. Mở to mắt tới liền thấy Tôn Đồng ngã trên mặt đất. Một cái cô nương ở hắn đối diện vỗ vỗ tay, nhìn hắn một cái, xoay người khắp nơi xem, sau đó liền chạy đến trong một góc cầm lấy một cái chân bàn, chậm rãi lặn xuống kia hắc y nhân mặt sau, hét lớn một tiếng, hôi hôi, tưởng, chỉ thấy kia cô nương trong lòng ngực bay ra một thứ. Mau đến nhìn không ra thân ảnh, kia hắc y nhân nghe được tiếng la, xoay người lại, vừa lúc gặp gỡ kia đồ vật, dùng tay một chắn, đem kia đồ vật ném đến một bên, kia cô nương liền hướng hắc y nhân trên mặt dài một đoàn đồ vật, giơ lên chân bàn liền thật mạnh đánh ở hắc y nhân trên đầu. Kia hắc y nhân liền đảo hướng một bên, Lương Nghi Lâm phản ứng nhanh nhất, lại cho hắn bổ một bàn chân, kia hắc y nhân liền bất động, này liên tiếp động tác bất quá mấy tức thời gian liền hoàn thành. Nếu không phải Phùng Kiến Kiệt nhìn chằm chằm vào nàng xem, đều không thể phát hiện, Trần Lập Nham cũng là ngây người một chút mới phản ứng lại đây. Rời đi ánh mắt nói, vị này chính là Lương cô nương. Lương Nghi Mai đem chân bàn ném xuống, doanh doanh hành lễ, gặp qua Trần công tử, Phùng công tử, yêu nhã có lễ đến cơ hồ làm hai người cho rằng vừa rồi chỉ là ảo giác. Trần Lập Nham cùng Phùng Kiến Kiệt đáp lễ, Lương Nghi Mai mới chạy đến trong một góc bế lên tiểu lão thử. Hỏi, người không sao chứ? Tiểu lão thử kiêu ngạo dương dương đầu, chi chi, kêu vài tiếng, Lương Nghi Mai liền lộ ra một cái tê cười. Biết vừa rồi kia hắc y nhân vùng cũng không có cho nó mang đến thương tổn. Lương Nghi Lâm tiến lên thử thử hơi thở nói, hai cái đều còn sống, nơi này sự tình thu phục, bên ngoài người cũng bị bắt lấy. Mấy người liền nghe được bên ngoài có một cái thâm trầm thanh âm nói, lưu người sống. Mấy người đi ra ngoài vừa thấy, lại phát hiện sở hữu hắc y nhân đều đã chết. Vị kia ăn mặc màu nguyệt bạch quần áo nam tử nhíu mày ở trong viện rậm, xem ra bọn họ là tự sát. Mấy người liếc nhau, Lương Nghi Lâm nhìn Lương Nghi Mai liếc mắt một cái. Lương Nghi Mai liền lui trở lại bình phong mặt sau. Lương Nghi Lâm tiến lên hành lễ nói, tiên sinh, Tôn Đồng ở bên trong, còn có một cái hắc y nhân, đều là sống. Triệu tiên sinh nhướng mày, cấp bên cạnh một cái thị vệ sử một cái ánh mắt, đang muốn đối Lương Nghi Lâm nói cái gì, chỉ là Lương Nghi Lâm thế nhưng theo đi vào. Trần Lập Nham xấu hổ cười nói, Lương cô nương còn ở bên trong đâu, chúng ta vừa rồi chỉ là tránh họa đi vào. Nghĩ nghĩ, cảm thấy vừa rồi Lương Nghi Lâm ý tứ là không muốn người ngoài biết vừa rồi phát sinh sự. Rốt cuộc, cùng Lương cô nương thanh danh có ngại, liền nói, Lương cô nương vẫn luôn ở bình phong mặt sau, cũng không biết dọa đến không có. Cuối cùng một câu thật sự là chột dạ, liền dần dần thấp hèn. Bên cạnh Phùng Kiến Kiệt cũng là trừ trừ khóe miệng, cúi đầu không dám làm người thấy. Chỉ là đảo làm Triệu tiên sinh bọn họ cảm thấy bọn họ là hổ thẹn mới như vậy. Trong lòng đảo tin vài phần, ta đảo thực mau trở về đến trong phòng, cũng chỉ là lược thu thập hạ, liền bồi Lương Nghi Mai ngồi ở trong phòng chờ Lương Nghi Lâm. Lương Nghi Lâm chỉ dẫn theo Tiểu Bạch theo bên người, đem Vạn Xương cùng Vạn Thịnh lưu tại Lương Nghi Mai phòng ngoài. Ra chuyện lớn như vậy đến phải cho đại gia một công đạo. Cũng may để lại hai cái người sống, một cái vẫn là từ đầu đến cuối chủ đạo Tôn Đồng. Giá trị càng cao. Thư sinh, Bắc quân cùng với chùa miếu người tề tụ một đường, cộng đồng thương nghị, Lương Nghi Mai vẫn luôn ỉ ở trên giường chờ Lương Nghi Lâm. Chỉ cảm thấy mí mắt càng ngày càng nặng, liền cảm thấy ý thức dần dần mơ hồ, không biết ngủ bao lâu, chỉ cảm thấy có người đẩy nàng vài cái, nàng lập tức liền bừng tỉnh lại đây. Tiểu thư, thiếu gia nói rửa mặt hảo sau chúng ta liền đi rồi. Lương Nghi Mai nhìn nhìn bên ngoài, bởi vì hạ tuyết, bên ngoài có vẻ rất sáng, hỏi, giờ nào, mới mão chính đâu? A Đào một bên thu thập đồ vật một bên nói, thiếu gia nói cầm đồ vật đến trên xe đi ăn, thu thập hảo liền đi, hôm nay buổi sáng hừng đông lúc sau liền có hảo những người này đi rồi. Chúng ta tính vãn, Lương Nghi Mai cho chính mình chải một chút tóc, nói, tối hôm qua thượng, bị thương người thế nào? A Đào trên tay động tác cứng lại, chỉ là thực mau liền khôi phục, bình đạm nói, nghe nói một cái bị trọng thương, bị Bắc quân người mang theo, muốn thượng kinh tìm thầy trị bệnh đâu, còn có một cái, đã chết. Mặt khác mấy cái đều chỉ là bị một ít vết thương nhẹ. Nghe nói cũng không lớn ngại. May mắn Bắc quân người xuất hiện kịp thời. Lương Nghi Mai trong lòng cũng một trận khổ sở. Cái kia chịu quá trọng thương. Nếu là chịu đựng đi, lại chờ 3 năm là được. Chỉ là cái kia qua đời, trong nhà lại nên như thế nào thương tâm. Đầy cõi lòng lý tưởng cùng người nhà kỳ vọng thượng kinh tới. Trở về chỉ là một khối lạnh băng thi thể. Đột nhiên lại nghĩ đến Lương Nghi Mộc Hòa. Hắn còn có thi thể có thể trở về. chính là Lương Nghi Mộc Hòa ở nơi nào bọn họ cũng không biết. A Đào thấy tiểu thư cảm xúc hạ xuống, liền nói một ít lời nói ý đồ rời đi nàng u sầu. Nói, tiểu thư, thiếu gia nói tối hôm qua thượng Trần công tử cùng Phùng công tử muốn cùng chúng ta cùng nhau lên đường đâu. Nghe nói Trần công tử có một cái thúc thúc ở kinh thành nhậm chức. Như vậy thiếu gia đi theo bọn họ cùng nhau cũng không cần lo lắng mới đến. Lương Nghi Mai tâm tư liền truyền tới này mặt trên tới. Khẽ lên tiếng, chờ Lương Nghi Mai mang theo A Đào ra tới thời điểm. Trong viện đã không dư thừa vài người. Lương Nghi Lâm đón nhận đi nói. Muội muội làm sao vậy? Sắc mặt như thế nào như vậy không tốt? Lương Nghi Mai cười nói. Không có gì, có thể là tối hôm qua dọa tới rồi. Bên cạnh phòng mở ra, Trần Lập Nham cùng Phùng Kiến Kiệt từ bên trong ra tới. Nói, Lương huynh đệ chuẩn bị hảo. Lương cô nương, Lương Nghi Mai cho bọn hắn hành một cái lễ. Lương Nghi Lâm liền nói. Chúng ta cũng đi thôi. Mấy người hướng chủ trì cáo biệt, liền đi ra chùa miếu. Ngoài cửa cũng lập một chiếc xe ngựa cùng mấy thớt ngựa. Liền thấy tối hôm qua Bắc quân người đem cái kia trọng thương người nâng đến trên xe. Thấy Lương Nghi Lâm ra tới, Triệu Tiên Sinh liền cười hướng mấy người hơi hơi gật đầu. Lương Nghi Mai tò mò nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Liền thấy mấy người trung gian đứng một cái ăn mặc màu tương quần áo nam tử. Bởi vì hắn là đứng ở bảo hộ trong vòng, người bên cạnh cũng như có như không đem hắn vây quanh ở trung gian. Cho nên Lương Nghi Mai nhìn nhiều hắn vài lần, lại cảm thấy hắn mặt mày có chút quen thuộc. Hầu Vân Bình chỉ cảm thấy một đạo tầm mắt nhìn chằm chằm vào hắn. Xoay người sang chỗ khác lại chỉ nhìn thấy mấy cái thư sinh ở lên xe ngựa. Hắn cũng liền không thèm để ý. Lương Nghi Mai thấy xe ngựa càng lúc càng xa, liền thấp giọng hỏi nói. Ca ca, tối hôm qua thượng rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lương Nghi Lâm đem tối hôm qua thượng sự tình nói đơn giản một chút. Vị kia Bắc quân Triệu Tiên Sinh là mang theo thuộc hạ ngẫu nhiên đi ngang qua. Tuy không xác định rốt cuộc là ai việc làm, nhưng cũng có thể khẳng định là Trường Bình Hầu đối thủ. Chỉ là chúng ta là tùy cơ tìm nơi ngủ trọ, mọi người đều cảm thấy lúc trước khả năng đã có người gặp hãm hại. Kia hai cái tù binh tắc từ chúng ta thuyền ra tới đại biểu cùng Bắc quân những người đó cùng nhau đè nặng đi nha môn. Kết quả như thế nào khả năng muốn vào kinh mới biết được. Chỉ là phía dưới sự đã không phải chúng ta có khả năng nhúng tay. Lương Nghi Lâm thở dài. Đáng thương giá lạnh huynh. Lương Nghi Mai biết hắn nói chính là tối hôm qua gặp nạn người. Liền nói sang chuyện khác nói. Ta vừa rồi thấy Bắc quân vây quanh một người. Người kia là ai? Lương Nghi Lâm khẽ nhíu mày. Nói, ta cũng chú ý tới. Chỉ là tối hôm qua cũng không thấy hắn. Xuất đầu chính là Triệu Tiên Sinh. Thấy Lương Nghi Mai cúi đầu trầm tư. Liền cười sờ sờ nàng đầu nói. Quản hắn là ai? Ra nơi này liền cùng chúng ta không nhiều lắm quan hệ. Chương 77, Lương Nghi Mai gật gật đầu, cắn răng nói, ca ca, có một việc ta vẫn luôn không nói cho ngươi, lúc trước là đã quên, tối hôm qua thượng đột nhiên nhớ tới. Lương Nghi Lâm đôi mắt mỉm cười, nói, chuyện gì? Lương Nghi Mai liền đem năm đó gặp được Hầu Vân Bình sự nói một lần. Chỉ là đem không gian sự tình đi, chỉ nói cho hắn một hồ thủy cùng vài món quần áo. Kia kiện thâm sắc hàng lụa thẳng khâm quần áo liền ở trong đó. Càng nói Lương Nghi Lâm mày nhăn đến càng chặt. Lương Nghi Mai thấp thỏm nói. Ca ca, lúc trước ta đáp ứng hắn không nói cho người khác. Chỉ là không nghĩ tới hắn sẽ cùng cha mẹ chết có quan hệ. Lương Nghi Lâm xem nàng dáng vẻ khẩn trương. Liền hơi hơi lỏng mày nói. Ta không trách ngươi. Ngươi lúc ấy vẫn là một cái hài từ đâu. Có thể hiểu được cái gì. Ta chỉ là có chút nghi hoặc thôi. Lương Nghi Mai xấu hổ cúi đầu. Nàng ngay lúc đó thân thể tuy rằng mới 4 tuổi, chính là linh hồn chính là đã thành niên a. Đại bá nói mẫu thân đem kia kiện xiêm y thiêu, chính là ngươi lại nói kia kiện xiêm y ngươi cầm đưa cho hắn. Chẳng lẽ mẫu thân cũng không có thiêu kia kiện xiêm y? Kia chỉ là một cái thủ thuật che mắt, cái kia thiếu niên xem ra là nhận được kia kiện xiêm y. Chỉ là không biết hắn có biết hay không phụ thân, cũng không biết kia kiện quần áo có phải hay không phụ thân. Nếu không phải, kia lại là ai? Lương Nghi Mai lắc đầu nói. Mấy vấn đề này ta đều nghĩ tới, nhưng đều tìm không thấy đáp án. Ca ca, người nghe qua Hầu Vân Bình tên này sao? Lương Nghi Lâm nhíu mày nghĩ nghĩ. Nói, không nghe nói qua, có thể hay không hắn nói chính là giả danh. Lương Nghi Mai nghĩ nghĩ ngay lúc đó cảnh tượng. Bởi vì cách hồi lâu, Lương Nghi Mai cũng vô dụng tâm đi nhớ. Nhớ rõ không phải rất rõ ràng, nhưng nàng vẫn là khẳng định nói. Là tên thật, hơn nữa ta có thể cảm giác được hắn đối ta rất có hảo cảm. Ân, là thương tiếc đi. Khi đó ta hỏi qua hắn, hắn hẳn là người phương Bắc, hắn còn nói hắn ngày thường thường xuyên tập võ. Nói tới đây, Lương Nghi Mai có chút thấp thỏm hỏi, hắn có thể hay không cùng Trường Bình Hầu có quan hệ? Lương Nghi Lâm tắc cười nói, như thế nào sẽ cùng Trường Bình Hầu có quan hệ đâu. Phương Bắc Tập Võ lại họ Hầu người đếm không hết, là ngươi suy nghĩ nhiều. Kia Trường Bình Hầu gọi là gì? Hầu Kính Chi, Nga, không biết vì cái gì Lương Nghi Mai trong lòng có chút thất vọng. Đáp 88 chương kinh thành, thu phí chương tiết, 12 điểm, đáp 88 chương kinh thành. Tiểu thư, chúng ta đến cửa thành, ngươi mau xem a. Tiểu Bạch hưng phấn mà kêu, A Đào lại ổn trọng, lúc này cũng nóng lòng muốn thử. Trên mặt kích động nghĩ thấu quá mảnh nhìn cái gì. Lương Nghi Mai liền lén lút xốc lên mảnh một góc. Tuy rằng nàng không ngại đem mảnh mở ra quang minh chính đại xem, nhưng là thực hiển nhiên người khác để ý. Đặc biệt là đi theo ca ca ngồi ở cùng nhau Trần Lập Nham cùng Phùng Kiến Kiệt để ý. Tiểu Bạch hưng phấn một chút, thấy không có đáp lại, cũng đoán được nguyên do. Bĩu môi, thật không biết tiểu thư vì cái gì muốn như vậy để ý. Trước kia không phải mặc kệ Từ công tử nói cái gì đều vẫn là làm theo ý mình sao. Hắn thất vọng đưa mắt nhìn lại, liền thấy một vị quản sự trang điểm người ở cửa thành đánh giá bọn họ. Tiểu Bạch thu hồi ánh mắt, nhỏ giọng nói, tiểu thư, phía trước có một người vẫn luôn đang nhìn chúng ta đâu. Lương Nghi Mai thông qua khe hở ra bên ngoài nhìn lại, cũng thấy người nọ, ăn mặc nửa cụ áo da, không kiêu ngạo không xiểm nịnh đứng ở đám người chi gian. Nhìn giống gia đình giàu có quản sự, nàng hơi hơi nhíu nhíu mày, bọn họ hẳn là ở kinh thành không có nhận thức người đi. Lương Nghi Mai trong lòng vừa động, trong mắt hiện lên ý cười, không biết chính mình đoán đúng hay không. Ở Lương Nghi Mai cân nhắc thời điểm, người kia đã tiến lên ngăn lại ca ca xe ngựa. Lương Nghi Mai ly đến có chút xa, chỉ loáng thoáng nghe được cái gì, Tuyền Châu, Thượng Gia, Linh Tinh, Tiểu Bạch cơ linh đi phía trước đi, chỉ chốc lát sau liền chạy về tới nói, tiểu thư, đó là Thượng Gia nhị phòng thất gia bên người quản sự, tưởng tiếp thiếu gia cùng tiểu thư đi làm khách, còn nói an bài hảo phòng cho khách, chỉ là thiếu gia cự tuyệt, nghe thiếu gia ý tứ là muốn cùng Trần công tử, Phùng công tử cùng đi trụ khách điếm đâu. Lương Nghi Mai gật đầu nói, trụ khách điếm cũng hảo, Thượng Gia dù sao cũng là thế gia, nhiều quy củ, chúng ta loại này bình dân đi nơi đó chưa chắc tự tại. Hơn nữa nàng còn có chuyện phải làm đâu, nếu là đi Thượng Gia, muốn ra cửa liền phiền toái nhiều. Bên kia Lương Nghi Lâm tuy rằng cự tuyệt đường quản sự, chính là đường quản sự vẫn là khăng khăng muốn lôi kéo bọn họ đi khách điếm. Hắn cười nói, vào kinh đi thi thư sinh nhiều, hiện tại khách điếm hơn phân nửa cũng đều đã chật cứng người. Lương công tử là tưởng trụ ly Thượng Phủ gần một ít, vẫn là ly quốc tử giám gần một ít, ly Thượng Phủ gần, về sau lui tới càng thêm phương tiện, ly quốc tử giám gần lại là càng lợi cho ôn tập công khóa. Lương Nghi Lâm cười nói, nếu là có ly quốc tử giám gần một ít tự nhiên tốt nhất. Đường quản sự nói, kia Trạng Nguyên lâu là tốt nhất, liền ở quốc tử giám con đường kia thượng, ở nơi đó ra vào đều là giống Lương công tử như vậy vào kinh đi thi. Lương Nghi Lâm thấy Trần Lập Nham cùng Phùng Kiến Kiệt cũng không dị sắc, liền biết hai người khẳng định đã sớm hỏi thăm rõ ràng. Liền nói, vậy làm phiền đường quản sự, dứt lời, quay đầu lại đối còn ở trên xe đánh cờ hai người nói. Tử Phương cùng Tử Kính muốn cùng nhau sao? Trần Lập Nham ngẩng đầu cười nói. Đó là tự nhiên, xe ngựa lại lần nữa khởi động, chờ lại lần nữa dừng lại khi đã là ở Trạng Nguyên lâu trước. Lương Nghi Lâm cùng Trần Lập Nham, Phùng Kiến Kiệt đi theo đường quản sự đi vào. Lương Nghi Mai tắc tiếp tục ngốc tại trên xe chờ. Trưởng quầy ngẩng đầu lên, thấy đường quản sự, khẽ cười nói, nguyên lai là đường quản sự a. Nói đứng dậy đi ra quầy. Đường quản sự liền cười nói, trưởng quầy, ta hôm nay chính là cho ngươi mang khách nhân tới. Nói hơi hơi làm phía sau ba người lộ ra tới. Trưởng quầy hơi hơi nheo lại đôi mắt, đánh giá đối diện ba người. Đi đầu ăn mặc tám phần tân màu xanh đá tùng giang áo bông. Đôi mắt thanh triệt minh nhuận, nhìn qua bất quá 18-19 tuổi bộ dáng. Trên người lại lộ ra một cổ làm nhân tâm tĩnh thành thục hơi thở. Mặt sau một cái lại là cười tùm tìm bộ dáng. Chỉ là trưởng quầy đối thượng hắn đôi mắt khi luôn là không tự chủ được tránh ra. Lạc hậu một vị ăn mặc màu trắng hồ ly áo da. Trong mắt lóe kiên định quang mang, ngẫu nhiên thấy hiện lên sắc bén. Trưởng quầy trong lòng thở dài một hơi. Vị này thượng thất gia kết giao này vài vị nhưng đều không phải vật trong ao a. Ba người cũng biết trưởng quầy ở đánh giá bọn họ. Chỉ là hắn ánh mắt cũng không chán ghét. Ôn ôn nhuận nhuận, ba người cũng liền không ngại. Trưởng quầy này đỏ ý tưởng bất quá là chợt lóe rồi biến mất. Hắn cười hành lễ nói. Vài vị là muốn ở trọ. Ba người gật đầu, trưởng quầy liền cười nói. Chúng ta nơi này phòng chia làm giáp ất bính tam đẳng. Giáp đẳng 5 lượng bạc một ngày, lại bao gồm nước ấm, thức ăn, ất đẳng 1 lượng bạc từ một ngày. Chỉ bao nước ấm, nếu là muốn ăn cái gì đến chính mình mua. Bính đẳng 500 tiền một ngày, cũng bao nước ấm, không bao ăn thực. Giáp ất phòng muốn nhiều chút, bên trong có một gian phòng tiếp khách, một gian thư phòng cùng một gian phòng ngủ, còn xứng có phòng bếp, Bính Đẳng lại chỉ có một gian phòng ngủ cùng một gian thư phòng. Tiền thuê nhà quý, đảo cũng tiền nào của nấy, giống nhau khách điếm chỉ cần 20 văn là có thể trụ một ngày. Hảo một chút 50 văn cũng là được, nơi này nhất tiện nghi lại là 500 văn. Bất quá, nhìn bốn phía rung đùi đắc ý đọc sách khùng cao đàm khoát luận thư sinh. Hơn nữa nơi này an tĩnh cùng tốt đẹp môi trường ở trọ đảo cũng là đáng giá. Lương Nghi Lâm quay đầu lại xem hai người, nhiều ngày ở chung ba người đã có ăn ý, được đến khẳng định đáp án sau liền nói, tất cả đều muốn ất đẳng phòng đi. Trưởng quầy cười tủm tỉm nói, đó là tam gian ất đẳng phòng. Lương Nghi Lâm nhíu nhíu mày nói, chúng ta đều tùy thân mang theo thư đồng cùng hộ vệ. Trưởng quầy cười nói, cái này ngài yên tâm, chúng ta mặt sau liền có một cái khách điếm, chuyên môn cấp bọn công tử mang đến thư đồng cùng bọn hạ nhân trụ. Một ngày chỉ cần 15 văn tiền, ngài đừng nhìn này thiếu, kia phòng so bên ngoài 25 một ngày còn muốn hảo đâu. Hơn nữa này trước sau là mở ra, về sau bọn công tử nếu là có cái gì phân phó trực tiếp kêu trong tiệm tiểu nhị qua đi gọi người là được. Bọn họ cũng có thể trực tiếp lại đây nghe lệnh. Lương Nghi Lâm nhướng mày, mấy năm nay đi theo Lương Nghi Mai hắn cũng học xong rất nhiều làm buôn bán thủ đoạn. Lúc này không thể không bội phục khách điếm này chủ nhân. Đây là đem cái gì sinh ý đều làm xong, phàm là trụ đến khởi khách điếm này, cái nào lại không có thư đồng hoặc hộ vệ đi theo. Lương Nghi Mai cười nói, vậy cho chúng ta tới 4 gian ất đẳng phòng, 5 gian thư đồng trụ phòng. Trưởng quầy có chút kinh ngạc, Lương Nghi Lâm liền giải thích nói, còn có ta muội muội. Trưởng quầy lắp bắp kinh hãi, mặt lộ vẻ khó xử. Lương Nghi Lâm lại hỏi, làm sao vậy? Đường quản sự liền tiến lên nói, Lương công tử, này Trạng Nguyên lâu trụ đều là thư sinh, không bằng làm Lương cô nương đi trước thượng gia đi. Nhà ta Ngũ tiểu thư cùng Lục tiểu thư vừa lúc mới từ Thái Nguyên trở về, mấy ngày nay đang muốn nhiều kết giao bằng hữu đâu, tới phía trước thất gia công đạo qua, muốn đem Lương công tử trở thành hắn tới hầu hạ. Lương Nghi Lâm nói, chờ thêm mấy ngày chúng ta yên ổn xuống dưới nhất định làm muội muội đi bái phòng. Chỉ là hiện tại rốt cuộc có chút không có phương tiện. Hơn nữa ta bên người sự từ trước đến nay đều là muội muội an bài. Trưởng quầy, ta muội muội chỉ là ở chỗ này ở vài ngày, chờ chúng ta tìm được rồi phòng ở nàng tự nhiên là sẽ dọn đi. Người yên tâm, chúng ta sẽ không theo ngươi chọc phiền toái. Câu nói kế tiếp xác thật đối trưởng quầy nói, mấy người trái tim đều là nhảy dựng. Trần Lập Nham cùng Phùng Kiến Kiệt cũng nhìn hắn. Lương Nghi Lâm chưa bao giờ để qua cái này. Lương Nghi Lâm thấy bọn họ hiểu lầm liền cười nói, ta không yên tâm muội muội ở bên ngoài khách điếm trụ, đi theo ta cũng không quá phương tiện, cho nên liền nghĩ cho nàng mua một cái tiểu tòa nhà. Nơi này đọc sách bầu không khí nhưng thật ra rất nồng, chỉ là cũng chỉ thích hợp bên ngoài này đó người đọc sách. Với khuê các tới nói cũng quá phiền muộn chút. Nói cách khác Lương Nghi Lâm vẫn là ở nơi này, chỉ là muội muội dọn ra đi. Trưởng quầy trong lòng đã nguyện ý vài phần, chỉ là trên mặt vẫn là do dự không chừng. Lương Nghi Lâm liền cười nói, ta muội muội kia gian liền đặt ở ta bên cạnh, ta ấn giáp đẳng phòng tiền thuê nhà phó như thế nào. Trưởng quầy lúc này mới cười nói, nào dám nhiều muốn Lương công tử tiền, chỉ là Lương cô nương tận lực không cần ra ngoài mới là, bằng không khiến cho hoành động lại không hảo. Lương Nghi Lâm cười nói, đó là tự nhiên. Nói cấp tiểu bạch sử một cái ánh mắt, đương trường liền giao một tháng tiền thuê nhà. Trưởng quầy tuy rằng chối từ, Lương Nghi Lâm vẫn là kiên trì cho hắn giáp đẳng tiền thuê nhà. Trưởng quầy cười đến càng thân thiết, đương trường liền phân phó người đi bên ngoài mang theo Lương Nghi Mai cưỡi xe ngựa đến cửa sau đi. Xuống xe, Lương Nghi Mai quải vài đạo cong mới từ cửa sau tiến vào. Mang theo màn mũ, xuyên qua hành lang, lại đi rồi ước chừng 15 phút mới đến. Kỳ quái chính là dọc theo đường đi thế nhưng đều không có gặp được thư sinh. A Đào đem hành lý phóng tới trên giường, nói, tiểu thư chờ, ta đi đem hành lý dọn đi lên. Lương Nghi Mai gật gật đầu, đánh giá một chút phòng. Cái này cách cục thật đúng là không tồi. Thư phòng kia một đầu ánh sáng sáng ngời, nhìn ra được thiết kế thời điểm hoa một phen tâm tư. Nàng lại như thế nào tìm cũng tìm không thấy phòng bếp. Thấy dẫn bọn họ đi lên tiểu nhị canh giữ ở bên ngoài, liền chiêu hắn hỏi, không phải nói nơi này xứng có phòng bếp sao? Ở đâu đâu? Tiểu nhị cung kính mà trở lại, phòng bếp là công cộng, không một tầng chỉ có một. Nạc, ở cuối kia gian chính là, cô nương nếu là muốn làm cơm liền đi nơi đó. Khách điếm chỉ cung cấp củi lửa cùng nồi sạn linh tinh, mặt khác đồ vật liền phải tự mang theo. Lương Nghi Mai gật gật đầu, người nhiều động tác liền mau. Hơn nữa hai huynh muội cũng không mang nhiều ít đồ vật, chính là mang cũng là ở Lương Nghi Mai trong không gian. Không trong chốc lát, mấy người liền yên ổn xuống dưới. Đường quản sự lúc này lại từ bên ngoài tiến vào, đối Lương Nghi Lâm nói,